Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khiêm tốn đâu, chúng ta mặc dù ngoan cố, nhưng những năm này ngươi vì Lăng Tiêu Các trả giá tâm huyết. Ta và Lão Trương đều thấy rõ, trong lòng ta và Lão Trương đều có sự đánh giá rõ ràng. Cho nên, sau ẩn thế tông môn thi đấu, hãy đến không gian lịch luyện phong tồn linh khư đi. Lời này vừa nói ra, Lục Tiêu Diêu toàn thân run lên, biểu cảm vốn bình tĩnh của hắn lập tức biến đổi, lẩm bẩm nói, ngài nói gì cơ? Kim Huyền lão giả cũng không để ý sự ngây dại của Lục Tiêu Diêu. Mỉm cười nói, mặc dù bây giờ nói điều này có chút không thích hợp, nhưng ngươi đã có được tư cách rồi, thế nào, không muốn sao? Lục Tiêu Diêu chợt bừng tỉnh, vội vàng cúi đầu, nghiêm túc nói, vãn bối Lục Tiêu Diêu, xin tạ ơn sự tán thành của đại nhân. Kim Huyền lão giả vẫn như cũ cười, đại thủ nhẹ nhàng giơ lên, một luồng linh lực nhu hòa nâng thân thể đang cúi xuống của Lục Tiêu Diêu lên. Nói, không cần như thế, đều là những gì ngươi đáng được nhận. Tốt, Vĩnh Hằng Thánh Cảnh chúng ta đã kiểm tra qua, giống như phỏng đoán, phong ấn chẳng những không hề buông lỏng, mà còn vững chắc không ít. Nói đến đây, Kim Huyền lão giả nhìn về phía Tùy Duyên, tiếp tục nói, đây hết thảy cũng là nhờ hồng phúc của ngươi. Đương nhiên, việc phá hủy tầng thứ nhất trong các cũng là nhờ hồng phúc của ngươi. Công và tội bù trừ cho nhau. Quyết định về kiểm điểm trừng phạt vốn có liền cứ như vậy bãi bỏ đi. Lục Tiêu Diêu lúc này vô cùng mừng rỡ, lại theo bản năng muốn nói lời cảm tạ. Bất quá, còn không đợi hắn mở miệng, lão giả họ Tưởng, người có tính tình tương đối lạnh lùng, đã lên tiếng trước, Bạch lão, chúng ta cần phải trở về. Kim Huyền lão giả ồ một tiếng, cũng đúng, đã rời khỏi mộ phần rất lâu rồi, vậy cứ như thế đi, những việc còn lại để giải quyết hậu quả liền giao cho đại trưởng lão ngươi. Xin ngài yên tâm, biết được ý định rời đi của hai người. Lục Tiêu Diêu kịp thời nuốt xuống lời đã trực nói ra ở khóe miệng, tràn ngập lòng biết ơn nói ra câu nói này. Kim Huyền lão giả gật đầu một cái, liền tiêu tan trong không gian hiện ra sóng nhỏ, chỉ để lại lão giả họ Tưởng vẫn đứng tại chỗ, dùng ánh mắt yên lặng nhìn Tùy Duyên. Bị nhìn thẳng như thế, dù là Tùy Duyên cũng không nhịn được có chút khó chịu, vừa định hỏi có chuyện gì, lão giả họ Tưởng lại ngữ trọng tâm trường nói một câu, ẩn thế tông môn thi đấu, hãy thay chúng ta Lăng Tiêu Các tranh một hơi. Quay người, y liền bước vào trong không gian ba động do Kim Huyền lão giả chế tạo. Tùy Duyên cũng không biết có phải ảo giác hay không, nhưng vào khoảnh khắc lão giả họ Tưởng xoay người, hắn vậy mà thoáng nhìn thấy khuôn mặt vốn vô cùng nghiêm túc của đối phương khẽ ửng hồng một chút. Lão tổ, nhìn thấy hai người biến mất, dư ba không gian tiêu tan, Tùy Duyên không khỏi gọi Lục Tiêu Diêu một tiếng, hỏi, hai vị tiền bối này chính là người thủ mộ phải không? Lục Tiêu Diêu hơi hơi gật đầu, không tệ, chính là những người đã áp bức ngươi trong không gian lịch luyện. Tùy Duyên bừng tỉnh, khó trách sẽ cảm thấy quen thuộc, nhân tiện hỏi, linh khư là gì? À, ngươi đối với điều này có hứng thú sao? Lục Tiêu Diêu không khỏi có chút kinh ngạc, cười hỏi ngược lại, có hứng thú? Tùy Duyên nói rất thành khẩn, dù sao, cùng Lục Tiêu Diêu quen biết những năm này, hắn rất ít khi từ vị cường giả đỉnh phong tuy không tính là quá già này. Nhìn thấy loại cảm xúc đó, Lục Tiêu Diêu tựa hồ xem thấu ý nghĩ của Tùy Duyên, nhẹ nhàng thở ra, dương mắt nhìn về phía phương xa và nói, kỳ thực cái gọi là linh khư, ngươi đã thấy qua rồi. Ta, Tùy Duyên kinh ngạc chỉ vào chính mình, sau đó nói, không có ấn tượng. Lục Tiêu Diêu nói, còn nhớ rõ những chiếc quan tài trong không gian lịch luyện chứ? Tùy Duyên gật đầu, nhớ chứ, đó là nơi an nghỉ của các các chủ và trưởng lão Lăng Tiêu các đời trước. Lục Tiêu Diêu giải thích nói, đó chính là cái gọi là linh khư, tuy nói là nơi an nghỉ, nhưng mà, thân là võ giả, luôn có lúc phải hy sinh, mà thông thường khi võ giả hy sinh, thân thể họ không thể giữ lại hoàn chỉnh, cho nên, để các trưởng lão hoặc các chủ có thể được chôn cất trong mộ phần, liền cần phải tách một tia linh hồn của mình cất giữ trong những chiếc quan tài đó. Dùng cách này để biểu thị mình đang ngủ say tại đây. Tùy Duyên nghe xong càng thêm mê mang, nếu quả thực là như vậy, vậy ý nghĩa của việc trở thành người thủ mộ chính là lão tổ bây giờ có thể phân tách linh hồn của mình để chôn cất, nhìn theo góc độ của người thường, đây chẳng phải là nguyên rủa người ta chết sớm sao? Vì sao lão tổ lại có biểu cảm kích động như vậy? Lục Tiêu Diêu nói, đó là bởi vì, những người có thể phong tồn linh khư trong mộ phần ở Thánh Sơn chỉ có những trưởng lão được người thủ mộ công nhận, mà những trưởng lão này phần lớn lại xuất thân từ dòng trực hệ của Lăng Tiêu Các. Giống ta, một kẻ ngoại lai nửa đường tiến vào Lăng Tiêu Các, đừng nói là tiến vào linh khư, ngay cả việc trở thành đại trưởng lão trong các cũng sẽ không được cho phép. Sở dĩ bây giờ ta có thể ở vị trí này, cũng là bởi vì trước đây ta và sư huynh đã trải qua sự kiện học độc dược từ thầy, cộng thêm sự coi trọng của các chủ đại nhân đối với ta, nên mới được phá cách đề bạt. Hiện tại, ta có thể tiến vào mộ phần để phong tồn linh khư. Điều này thuyết minh ta đã thực sự hòa nhập vào Lăng Tiêu Các này, trở thành một người nhà của nó. Vừa nói đến đây, thần sắc Lục Tiêu Diêu có vẻ hơi cảm khái, bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện cảm xúc của mình có chút thất thố. Thế là nhanh chóng điều chỉnh lại, chẳng qua là khi hắn nhìn thấy Tùy Duyên đang nhìn mình, hắn lại không khỏi mỉm cười, hỏi, có phải ngươi đang nghĩ vì sao ta lại coi trọng mọi thứ của Lăng Tiêu Các đến vậy không? Tùy Duyên lần nữa gật đầu đáp lại, Lục Tiêu Diêu mỉm cười, đó là bởi vì đây là nơi tái sinh của ta và sư huynh. Cũng giống như Hàn Tuyết Nhi, mạng của chúng ta cũng là do các chủ đại nhân cứu. Từ lúc ấy, ta liền quyết tâm dùng cả đời mình để hồi báo, và phương thức báo đáp, chính là bộ dạng mà ngươi bây giờ đang thấy. Đương nhiên, ta cũng vui vẻ với điều đó, Lục Tiêu Diêu tự mình cười cười, lại nói với Tùy Duyên, thôi được, không nói chuyện này nữa. Tóm lại, việc có thể miễn trừ hình phạt kiểm điểm đối với ngươi đã là may mắn rồi. Chương 968 Thánh Quang, lại là kiểm điểm trừng phạt. Từ ngữ này hắn đã nghe không dưới một lần, chỉ là mỗi lần đối phương cũng không nói rõ đó là gì. Hắn liền hỏi, cái này, kỳ thực ta đã để ý từ rất sớm rồi, vậy hình phạt kiểm điểm đó rốt cuộc là gì? Lục Tiêu Diêu ồ một tiếng, bình thản giải thích nói, tương đương với thông báo phê bình ở các học viện phổ thông. Ngươi sẽ phải làm kiểm điểm và tạ lỗi trước mặt toàn bộ học viên trong các. Mặc dù điều này cũng không gây ra thiệt hại thực chất, nhưng lại rất chậm trễ thời gian, phải biết rằng, những đối thủ sắp đứng trước mặt ngươi sẽ không còn là võ giả bình thường, mà là những công tử, thế gia hệ nắm giữ điều kiện tu luyện được trời ban, đã trải qua lột xác, cho nên, bây giờ mỗi một phút của ngươi đều vô cùng trân quý. Hơn nữa, nồng độ nguyên khí ở nơi này đột nhiên tăng thêm mấy phần trở lên. Mặc dù không biết sự tăng thêm này có thể kéo dài bao lâu, nhưng không thể nghi ngờ là, ngươi tu luyện sớm một ngày, liền có thể tinh tiến hơn mọi khi một phần. Chính vì nguyên nhân này, ta mới đưa ngươi trực tiếp đến đây. Nhìn phía chân trời đã ảm đạm, Lục Tiêu Diêu thở nhẹ một tiếng, hôm nay chúng ta nói chuyện đến đây thôi, tuy nói việc lập đạo không thể giúp ngươi cấp tốc trưởng thành cảnh giới, nhưng lại mang đến cảm ngộ võ đạo sâu sắc, bây giờ chính là, vừa muốn nói bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để củng cố cảm ngộ. Lục Tiêu Diêu lại đột nhiên phát hiện ánh mắt Tùy Duyên đã tập trung vào phương xa, mà nơi đó, chính là vị trí của Trung Châu. A, tiểu tử này, hơi hơi nhếch mép lên, Lục Tiêu Diêu vận chuyển linh lực trong cơ thể một cách nhỏ bé không thể nhận ra. Sau đó cả người hắn giống như trở nên trong suốt, từ từ biến mất trong vĩnh hằng thánh cảnh, không có một tia âm thanh, không có một tia dị động, chỉ vì theo hắn thấy, Tùy Duyên lúc này đang nung nấu chiến ý, còn hơn toàn bộ mọi thứ, khiến hắn cảm thấy yên tâm hơn. Trái lại, Tùy Duyên lại hoàn toàn không phát hiện tình trạng Lục Tiêu Diêu đã lặng yên rời đi. Trong đầu của hắn, những con em thế gia mà hắn đã từng thấy qua, theo lời nói của Lục Tiêu Diêu, lần lượt hiện lên, trong số đó, những người mang ý nghĩa lớn nhất chính là những người hắn từng tự mình tiếp xúc. Đế Chim, Sở Diệp Phàm và cả thiếu chủ Kim Hổ Các từ quanh thân phong, người hắn hoàn toàn không có hình ảnh trong đầu, nhưng lại từng nghe được một vài tin tức, cùng với Thương Lục Các và Linh Hư Cung, những khúc mắc kẹt trong lòng hắn kể từ khi biết được thân thế của mình. Bởi vì, chính như Lục Tiêu Diêu suy nghĩ, cho dù không biểu lộ nỗi lòng ra mặt, thế nhưng chiến ý và sự chờ mong trong mắt thì dù thế nào cũng không thể che giấu được. Cũng không biết Tử Yên và Chi Nhã Liệu có thể tham dự lần ẩn thế tông môn thi đấu này hay không. Còn có Lôi Vân Nhi và Lôi Nguyệt Nhi của Phong Thanh Tông. Nhớ tới hai người này, Tùy Duyên liền sẽ liên tưởng đến Cuồng Lôi Kình và Lôi Vực. Dựa theo đặc điểm của Tổ Long Linh Hỏa, Tổ Long Linh Băng và Tổ Long Linh Thổ, khả năng tồn tại Tổ Long Linh Lôi ở nơi đó là vô cùng cao. Chỉ là, với tư cách là Tổ Long Linh Lôi có tính chất bộc phát cao nhất, hắn cảm thấy độ khó khi thu hoạch nó không thể kém hơn Tổ Long Linh Kim. Lão Tổ, ân, không ngờ, đúng lúc Tùy Duyên hô lên chức vị này, một thân ảnh cao ngất nửa trong suốt soạt một tiếng xuất hiện trước mặt Tùy Duyên. Dùng đôi mắt tà mị có chút hài hước nhìn chăm chú hắn. Tùy Duyên nghe được thanh âm quen thuộc này đầu tiên là sững sờ. Tiếp đó, ánh mắt hắn di chuyển lên, khi phát hiện thân ảnh đó là Viêm Long Lão Tổ, hắn theo bản năng chuyển tầm mắt sang bên cạnh, sau đó lại mờ mịt nhìn về phía Viêm Long Lão Tổ. Vô cùng xấu hổ nói, Lão Tổ Lục Tiêu Diêu đã đi lúc nào vậy? Viêm Long Lão Tổ nhún vai nói, vài phút trước, chính vào lúc ta định dặn dò ngươi, kết quả là nói đến một nửa thì phát hiện ngươi căn bản không để ý đến hắn. Thế là hắn liền trực tiếp rời đi, bị Viêm Long Lão Tổ giải thích như vậy. Tùy Duyên bỗng nhiên cảm thấy mình quả thực quá thất lễ. Vừa định tiến vào trạng thái tự trách, Viêm Long Lão Tổ lại đưa tay đặt tại đỉnh đầu của hắn. Cười hì hì nói, Lão Tổ đùa ngươi thôi, tiểu gia hỏa kia mới đi được một lát, bất quá lý do hắn đi là không muốn cắt ngang sự phấn khởi trong lòng ngươi. Tóm lại, hắn không có ý trách ngươi, ngược lại còn rất vui mừng, là thế này phải không? Nghe đến đó, Tùy Duyên trung quy cũng dễ chịu hơn một chút, lập tức có chút bất đắc dĩ nói với Viêm Long Lão Tổ. Trong khoảng thời gian gần đây, tần suất ta bị một vài vấn đề đưa vào trầm tư ngày càng cao. Lão Tổ, ta có phải đang gặp vấn đề gì không? Viêm Long Lão Tổ khẽ gật đầu, chỉ là đoạn thời gian này ngươi gặp phải nhiều chuyện, lại đều tích lũy và cùng một lúc phát sinh, việc suy nghĩ trở nên phức tạp là rất bình thường, đợi đến khi từng chuyện được giải quyết ổn thỏa, ngươi tự nhiên sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Vừa nói, Viêm Long Lão Tổ chuyển tầm mắt từ Tùy Duyên sang toàn bộ Vĩnh Hằng Thánh Cảnh. Sau khi cùng Tùy Duyên đến Lăng Tiêu Các, hắn rất ít có cơ hội chiêm ngưỡng những vùng đất kỳ dị trong các như Thánh Thú Sơn, Vĩnh Hằng Thánh Cảnh, hay Thánh Linh Huyễn Cảnh, cho nên khi hắn nhìn thấy sự kỳ lạ của Vĩnh Hằng Thánh Cảnh, nét kinh ngạc hiếm thấy đã lộ rõ trên mặt hắn, mà biểu hiện lộ rõ này chính là trong mấy chục nhịp thở. Đợi đến khi Viêm Long lão tổ hoàn hồn và cảm khái, y mới phát hiện Tùy Duyên đang nhìn hắn, cảnh tượng như vậy không khỏi trùng điệp với ký ức của Viêm Long lão tổ. Hắn nhớ, khi Tùy Duyên còn là một thiếu niên, cảnh tượng như vậy đã xảy ra vô số lần, hắn nhìn thế giới bên ngoài biến đổi thương hải tang điền. Còn Tùy Duyên thì nhìn hắn vĩnh hằng bất biến, tiểu tử ngốc, không có lời nói đùa trêu ghẹo như trước kia, chỉ có tiếng cười mắng hiền hòa. Ngược lại, y nói, người lại tích lũy không ít nghi vấn rồi phải không? Tùy Duyên chậm rãi hoàn hồn, gật đầu và nói, rất nhiều, nhiều đến mức ta không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu. Nghe vậy, Viêm Long lão tổ phủi tay áo, rồi ngồi xuống ngay tại chỗ, nói với Tùy Duyên, vậy thì không cần cố gắng chuẩn bị nghi thức làm gì. Nhân lúc bây giờ ý thức của lão tổ còn có thể miễn cưỡng duy trì tỉnh táo. Ngoại giới quấy nhiễu cũng đều không còn, người nghĩ đến đâu thì hỏi đến đó, lời nói vẫn ấm áp như trước, lão tổ mãi mãi cũng giống như một cơn mưa đúng lúc. Xuất hiện bên cạnh hắn vào lúc hắn cần nhất, hắn cũng bởi vậy cảm thấy may mắn, có Viêm Long lão tổ cường đại như vậy để dựa vào. Hắn thật sự đã tránh được rất nhiều đường vòng, tiết kiệm được quá nhiều công sức, nhưng cùng lúc may mắn đó, hắn lại luôn nhắc nhở bản thân, đây không phải là cái cớ hay lý do để hắn sinh ra sự chây ì và ỷ lại. Bởi vì hắn không phải thiên tài, hắn bắt đầu muộn hơn rất nhiều so với các võ giả cùng tuổi khác. Nếu như không phải vì sự tồn tại của lão tổ, nếu như không phải vì công pháp kỳ lạ, nếu như hắn trên con đường tu luyện hơi có một chút buông lỏng, liền sẽ mất đi tất cả vốn liếng đã tích lũy được cho đến nay. Cho nên trên con đường trưởng thành của hắn, ba điểm này không thể thiếu bất kỳ điều gì. Hắn sẽ không vì bản thân có thứ mà người khác không có mà cảm thấy tự mãn kiêu ngạo, cũng sẽ không vì sợ sinh ra ỷ lại mà bỏ qua điều đó. Điều hắn muốn làm chính là dung hợp tất cả những điều này lại, tạo nên con đường vững chắc để bản thân trưởng thành và mạnh mẽ. Chậm rãi thở dài một hơi, Tùy Duyên tháo tổ long kiếm đang vác sau lưng xuống, ngồi xuống theo Viêm Long lão tổ. Nhìn Viêm Long lão tổ có vẻ hơi thúc giục, Tùy Duyên không khỏi có chút để ý đến lời hắn nói, miễn cưỡng duy trì tỉnh táo. Xem ra trong khoảng thời gian mình lập đạo này, những chuyện ngoại giới xảy ra đã ảnh hưởng đến lão tổ. Biết vậy, hắn cũng không có ý định tiếp tục điều chỉnh bầu không khí, nói thẳng vào vấn đề, lão tổ, cái gì là thánh quang? Đúng vậy, vấn đề đầu tiên không liên quan đến võ đạo, cũng không gắn liền với tổ long kiếm, mà là từ trong miệng Kim Huyền lão giả và Tưởng lão giả nghe được một từ ngữ hoàn toàn mới. Thánh quang, Viêm Long lão tổ cũng bị câu hỏi ngoài dự liệu của Tùy Duyên làm cho ngơ ngác một chút. Cũng may phản ứng của hắn cấp tốc, dù sao vấn đề này đối với hắn mà nói thì quá đỗi dễ hiểu. Thánh quang ư, nó chính là hình thái biểu hiện của cảnh giới võ thánh. Giống như cương phong lốc xoáy của cảnh giới võ tông, nguyên khải của cảnh giới võ hoàng, lực lượng không gian của cảnh giới vũ tôn. Hình thái đặc thù của cảnh giới võ thánh chính là thánh quang. Nhưng có điều khác biệt so với bọn chúng là, ba loại kia, bất luận tiên phú của ngươi kém cỏi đến mức nào, chỉ cần đạt đến giới hạn lĩnh ngộ, liền sẽ tự nhiên lĩnh ngộ được. Thế nhưng thánh quang thì chỉ có thánh giả lập đạo thành công mới có thể sở hữu. Còn hình thái của nó thì đại khái là như thế này. Vừa dứt lời, Viêm Long lão tổ nâng tay phải của mình lên, lòng bàn tay mở rộng, một đạo vầng sáng đỏ rực như lửa bỗng nhiên khuếch tán từ lòng bàn tay hắn, rồi nhanh chóng bao phủ toàn bộ cánh tay hắn. Thoạt nhìn, phảng phất cánh tay Viêm Long lão tổ bị phủ lên một lớp lụa mỏng. So với ba loại hình thái biểu hiện đã nói ở trên, hình thái của thánh quang thực sự quá giản dị, hắn căn bản không cảm giác được sự khác biệt giữa trước và sau khi phóng thích thánh quang ở đâu. Điều kỳ lạ hơn là, khi Viêm Long lão tổ giải thích lại dùng từ đại khái. Điều này đối với Viêm Long lão tổ, người vốn nổi tiếng nghiêm cẩn, mà nói thì rất không phù hợp. Nhận thấy sự nghi hoặc của Tùy Duyên, Viêm Long lão tổ hỏi, có phải ngươi không phát hiện được chỗ đặc biệt nào không? Tùy Duyên gật đầu và lắc đầu, đáp, không phát hiện được. Viêm Long lão tổ khẽ cười, không phát hiện được là đúng rồi, bởi vì nó căn bản chính là một vật vô hình, giống như thiên địa nguyên khí, trừ phi cố ý hoặc mượn nhờ ngoại lực ngưng kết nó lại, bằng không thì chỉ có thể dùng cảm giác để phân biệt. Tùy Duyên chợt bừng tỉnh, lúc này mới nhớ lại lão tổ đã không chỉ một lần nói với hắn về sự truy cầu sức mạnh của thánh giả. Phản pháp quy chân, nếu tất cả chiêu thức lẫn sức mạnh đều phải phản pháp quy chân, thì hình thái biểu hiện đặc biệt đại diện cho cảnh giới đó tự nhiên cũng phải phù hợp với sự truy cầu sức mạnh. Nếu đã như vậy, thì tác dụng của thánh quang là gì? Tác dụng của thánh quang không có quá nhiều khác biệt so với linh lực áo giáp và cương phong lốc xoáy, nói một cách cứng nhắc, đó chính là trạng thái cuối cùng của hai thứ kia. Không cần Tùy Duyên truy vấn, Viêm Long lão tổ đã quen với việc cảm nhận sự nghi hoặc của Tùy Duyên, liền tiếp tục nói, ngoại trừ khả năng chống cự và khả năng tăng cường cao hơn vô số lần so với cả hai thứ kia, nó còn có đặc điểm đặc thù mà các hình thái biểu hiện cảnh giới khác không thể sánh bằng. Không tiêu hao linh lực, có thể bao phủ trên thân thánh giả mỗi giờ mỗi khắc. Cho nên, mỗi võ thánh lập đạo thành công, mỗi giờ mỗi khắc đều tự động trang bị một kiện bảo vật phòng thủ và một kiện bảo vật tấn công đẳng cấp tương đương với cảnh giới võ đạo của bản thân. Cũng bởi vì thế, khả năng sinh tồn của thánh giả cao hơn vô số lần so với cảnh giới tôn đây vốn là chướng ngại lớn nhất ngươi sẽ gặp phải khi đối mặt với võ giả thánh cảnh. Nhưng bây giờ đã không còn tồn tại, ngươi lại một lần nữa dựa vào lực lượng và cơ duyên của mình mà kéo khoảng cách chênh lệch về cùng một cấp độ, chỉ có điều, mặc dù ngươi đã lập đạo thành công, nhưng vẫn chưa tấn nhập thánh cảnh, nên chưa thể sử dụng thánh quang thôi. Chương 969 Kiếm ngưng chín ảnh, nguyên bản tùy duyên vẫn còn đang chìm đắm trong sự đặc biệt của thánh quang. Không ngờ câu nói cuối cùng của Viêm Long lão tổ lập tức khiến hắn thất vọng không thôi. Ta còn tưởng rằng có thể sử dụng được, Viêm Long lão tổ kỳ quái nói, đương nhiên là có thể, chỉ là để trưởng khống thuần thục thì cần thời gian dài luyện tập. Điểm này ngược lại ta không bận tâm, trước khi cái gọi là ẩn thế tông môn thi đấu kia bắt đầu. Vi sư còn nắm chắc sẽ khiến ngươi trưởng khống thuần thục. Yên tâm đi, vừa dứt lời yên tâm, giọng nói của Viêm Long lão tổ đột nhiên ngừng bặt, tay phải hắn vô thức đặt lên huyệt thái dương của mình. Lông mày hơi nhíu lại, tùy duyên thấy thế vội vàng nghiêng người về phía trước đỡ lấy cơ thể suy yếu của Viêm Long lão tổ. Biểu cảm vô cùng lo lắng, ngày sao rồi, Viêm Long lão tổ khoát tay, cố gắng cười nói, không có gì đáng ngại, hẳn là vừa rồi vận dụng quá nhiều sức mạnh mà ra. Dẫn đến việc ngủ say ngắn ngủi đến sớm hơn, vốn là còn dự định dạy ngươi phương pháp trưởng khống thánh quang. Hiện tại xem ra, e là phải bỏ lỡ rồi. Bất quá, nghe những lời mang theo vẻ áy náy của Viêm Long lão tổ. Tiếng lòng tùy duyên mãnh liệt rung động, ân nói, bây giờ lão tổ đừng bận tâm đến tùy duyên nữa. Viêm Long lão tổ khẽ gật đầu, mở miệng định nói thêm câu nữa, nhưng tiếng nói không ra, môi mỏng liền lại mím chặt, biểu cảm dần dần trở nên bình tĩnh, hơi thở cũng theo đó bình ổn, sau đó liền chậm rãi biến mất trước mắt tùy duyên. Trở về tu di thế giới, chính là bây giờ, tùy duyên mới sâu sắc cảm nhận được tác dụng phụ bất lợi này. Chỉ là muốn để lão tổ khôi phục lại trạng thái hoàn toàn tỉnh táo đã không còn khả năng. Bởi vì trên đời này không còn cường giả bán thần nào đạt đến cảnh giới linh hồn nửa bước bất diệt. Cảnh, khẽ thở dài, lão tổ ngủ say, kế tiếp hắn chỉ có thể tự mình dựa vào bản thân để giải trừ hoang mang. Còn về điều đầu tiên, đương nhiên chính là thanh tổ long kiếm vẫn luôn lơ lửng bên người. Điều duy nhất biết được chính là tổ long kiếm bây giờ đã có khí linh, trở thành hồng mông chí bảo. Về phần tại sao nó lại trở thành hồng mông chí bảo, vì sao lại xuất hiện tại võ giới, hơn nữa bộc phát ra sức mạnh khổng lồ như vậy, tất cả những điều này hắn đều không rõ ràng, đều muốn tìm hiểu rõ. Vốn dĩ, những điều này có thể triệu hoán khí linh để hỏi thăm. Nhưng mà đáng tiếc, ngoại trừ ý chí truyền đạt lẫn nhau, hắn không cách nào liên lạc được với kiếm linh, hắn nghĩ rằng nguyên nhân căn bản chính là chiêu hỗn độn đáo pháp kia. Phải biết rằng với thực lực cảnh giới hiện tại của hắn, ngay cả ba thành uy năng của đế binh cũng không thể phát huy ra được. Càng đừng nói là hồng mông chí bảo. Nhưng mà hắn chẳng những thi triển toàn lực hỗn độn đáo pháp, mà uy năng còn không hề suy giảm, bởi vậy có thể thấy được, tiêu hao đó tất nhiên là do khí linh giúp hắn gánh chịu. Thật đúng là họa vô đơn chí, hít một hơi tự giễu, tùy duyên nắm chặt tổ long kiếm bên cạnh, đứng dậy rồi đi về phía đài sen 10 màu, nếu bây giờ không cách nào tìm đáp án, chi bằng đem thời gian dùng vào tu luyện, huống chi nguyên khí nơi đây nồng độ cao như thế, dựa theo tính toán, mặc dù có khoảng 5 thành là thành phần làm tròn lên, nhưng so với ngoại giới ít nhất vẫn nhiều hơn 100 lần, trong lòng khẽ động, tùy duyên lấy tay mở ra lớp che chắn của đài sen 10 màu. Thế nhưng ngay trong khoảnh khắc lớp che chắn của đài sen vừa mở ra, thanh tổ long kiếm vốn luôn ở trạng thái bình tĩnh ôn hòa, chợt bộc phát ra một hồi hào quang rực rỡ, sau đó liền giống như một con sói đói bụng mấy tháng nhìn thấy con mồi mà trở nên phấn khích. Tùy duyên phản ứng nhanh biết bao, một thoáng liền nhìn ra mức độ khao khát linh lực của tổ long kiếm. Cho nên hắn liền trực tiếp buông tổ long kiếm ra, để mặc nó tiến vào đài sen 10 màu. Rơi vào vị trí chính giữa, phảng phất như xuất hiện một vực sâu thôn phệ, lúc tổ long kiếm tiến vào chính giữa đài sen, toàn bộ nguyên khí của vĩnh hằng thánh cảnh đột nhiên hội tụ với tốc độ như gió cuốn mây tan. Trong chớp mắt liền bao bọc hoàn toàn tổ long kiếm trong cơn lốc linh lực hình thành. Tổ long kiếm cứ như vậy nghiêng lơ lửng trên đài sen 10 màu, mặc cho linh lực nồng đậm tuôn chảy như suối, tiến vào chiếm giữ khí thân của nó, không ngừng làm phong phú sức mạnh của nó, vốn đã cạn kiệt vì hỗn độn đáo pháp, 2 phút thời gian lặng lẽ trôi qua. Với độ tinh khiết nguyên khí đạt hơn 100 lần ở vĩnh hằng thánh cảnh, thanh tổ long kiếm vốn luôn ở trạng thái phấn khích cuối cùng cũng lắng lại. Nhưng điều này rõ ràng không phải là kết thúc, nhìn từ uy năng chạm giới mà hỗn độn đáo pháp sinh ra, thì sự tiêu hao kinh khủng đó tuyệt đối không phải 2 phút ngắn ngủi này có thể bổ sung hoàn toàn. Quả nhiên, sự lắng lại đột ngột đó giống như đêm trước cơn bão ập đến. Thanh tổ long kiếm vừa mới hướng tới bình tĩnh, trong tiếng bang minh vang lên giòn giã bỗng nhiên bộc lộ ra. Khí kình cuồn cuộn, âm vang xé toạc thiên địa nguyên khí đang bao bọc bên ngoài thân nó. Phun ra nuốt vào ánh sáng giản dị mà rực rỡ, thanh cự kiếm như được mở ra bức bình phong che phủ. Rõ ràng hiện ra, đây là lần đầu tiên tùy duyên nhìn thấy bộ dáng hoàn chỉnh của tổ long kiếm sau khi thức tỉnh. Từ khi rời khỏi võ giới, cũng chính là bây giờ, hắn mới rốt cuộc nhìn ra những biến hóa của tổ long kiếm. Vô luận là hình dáng cốt kiếm sợi tơ vàng, cùng với khí tức cường hoành rõ ràng kia, tất cả đều không ngừng thể hiện sự lột xác của tổ long kiếm. Mà trong loại lột xác này, Điều cực kỳ hấp dẫn hắn lại chính là những viễn cổ quỷ văn mà hắn từng gần như bỏ qua. Nguyên bản những quỷ văn kia trên thanh tổ long kiếm đen tuyền vốn không nổi bật. Huống hồ cũng không phỏng đoán ra hàm nghĩa trong đó, nhưng là bây giờ, dưới tình huống lưỡi kiếm được nguyên khí tẩm bổ, viễn cổ quỷ văn trên kiếm cốt thứ nhất, kiếm cốt thứ hai, kiếm cốt thứ tư và kiếm cốt thứ bảy lại riêng rẽ tản ra bốn loại màu sắc thuộc tính đại biểu cho kim, mộc, hỏa, băng, chẳng những rõ ràng mà còn khiến hắn cảm thấy một hồi quen thuộc. Điểm duy nhất giống nhau chính là hàm nghĩa biểu lộ của viễn cổ quỷ văn vẫn như cũ không thể xem hiểu. Cùng lúc đó, trong lúc tùy duyên cẩn thận quan sát quỷ văn, bốn đạo quỷ văn tản mát ra hào quang thuộc tính đột nhiên giống như có sinh mệnh. Sau một trận quang mang lưu động, vậy mà bắt đầu lóe lên, phun ra nuốt vào ánh sáng, trông giống như trái tim sinh linh đang đập, nhưng mà có sinh mệnh thì cần chất dinh dưỡng. Thiên địa nguyên khí vừa mới bị kình phong do lưỡi kiếm triển khai chém rách, lại một lần nữa hội tụ tới với tốc độ kinh người. Bất quá so với cảnh tượng lũ lượt hỗn loạn vừa rồi, lần tụ tập này rõ ràng có quy luật hơn rất nhiều. Hơn nữa, tương ứng với biểu tượng thuộc tính trên các kiếm cốt này, chỉ thu nạp bốn loại nguyên khí kim, mộc, hỏa, băng, còn lại tất cả đều bị lưỡi kiếm ngăn cách bên ngoài. Thấy vậy, Tùy Duyên cuối cùng cũng hiểu rõ, đây mới chính là sự bổ sung thật sự bắt đầu. Hơn nữa xét theo lẽ thường, loại bổ sung này nhất định sẽ tốn không ít thời gian. Thế là, sau khi nhìn tổ long kiếm thêm vài lần, Tùy Duyên quyết định khoanh chân ngồi xuống ngay tại chỗ để tu luyện. Mặc dù vì duyên cớ tổ long kiếm mà tạm thời mất đi chỗ tu luyện tốt nhất, nhưng sau khi được linh lực tăng phúc, nồng độ linh lực trong khu vực thánh cảnh đã không kém gì đài sen 10 màu trước đây. Thậm chí lại bởi vì tổ long kiếm không ngừng tụ tập thiên địa nguyên khí xung quanh, khiến cho thiên địa nguyên khí nơi đây trở nên càng thêm hoạt động mạnh, càng thêm ngưng thực, động, do dự một thoáng, cực linh hỗn độn quyết chậm rãi vận chuyển, tâm phân được thi triển ngay lập tức, đồng thời khi nhập định, tám thành ý thức của Tùy Duyên cũng tiến vào linh hồn chi hải. Nơi đây vẫn đen như mực, nhưng lại vì những điểm sáng linh hồn giống như tinh tú xung quanh mà lộ ra có chút thần bí mê hoặc. Ý thức linh hồn thể của Tùy Duyên liền lơ lửng tại chính giữa linh hồn chi hải. Trước mặt hắn, tổ long vảy ngược đang chậm rãi xoay tròn, vốn dĩ nó sẽ bị ẩn giấu, chỉ là lão tổ ngủ say, khí thức linh hồn liền cũng sẽ tự động thu liếm theo. Dù là lúc này có cường giả cảnh giới bán thần xuất hiện bên người, cũng không cách nào từ xa phát giác, cho nên để lại nơi đây cũng không sao, chỉ là nhìn thấy châu thể, hắn cũng không khỏi tự chủ nghĩ đến phệ ma đang đợi ở trong đó. Và cuộc đối thoại vừa rồi với lão tổ cũng vẫn còn rõ ràng hiện hữu, cho nên hắn vẫn không muốn từ bỏ ý niệm thu hồi phong ma từ tông diệt sinh, hồn khôi sát hoặc từ trong tay băng thần. Đương nhiên đây đều là sau này, bởi vì muốn biến ý nghĩ này thành hành động thực tế, nhất định phải chờ tông diệt sinh trở về mới được. Mà bây giờ, điều hắn cần phải làm là lên kế hoạch cho một tháng ít ỏi còn lại trước khi ẩn thế tông môn thi đấu diễn ra, đạt đến trình độ hoàn mỹ nhất. Vốn dĩ kế hoạch này vô cùng đơn giản đến mức chỉ cần chuyên tâm để thăng cảnh giới võ đạo và tinh thần cảnh giới là được. Nhưng bởi vì sự kiện lập đạo đột phát khiến hắn có nhận thức hoàn toàn mới đối với thánh cảnh, thánh quang liền trở thành việc hắn bận tâm nhất. Với sự tồn tại của loại vật như gia tộc bí cảnh, ẩn thế tông môn thi đấu gần như trở thành sân khấu tranh đấu của các cường giả thánh cảnh. Nếu là cuộc chiến giữa các thánh cảnh, thánh quang liền trở thành vốn liếng để có thể hay không đặt chân trên sân khấu này. Cứ việc lập đạo này hết sức khó khăn, nhưng trong quần thể các thế lực đỉnh phong này, điều không thiếu nhất chính là thiên tài. Ai có thể biết được rốt cuộc có bao nhiêu người trong số những thiên tài này có thể vận dụng thánh quang. Cho nên, việc trưởng khống thánh quang liền trở thành bước đầu tiên trong kế hoạch hiện tại. Không vì điều gì khác, bởi vì bản thân đã nắm giữ tư cách trưởng khống thánh quang, liền tuyệt đối không thể từ bỏ cơ hội rút ngắn sự khác biệt thực lực giữa các thế gia này. Mặc dù lão tổ đột nhiên ngủ say, khiến người khác phải lập tức tìm cách tu hành thánh quang bằng một phương pháp khác, nhưng bởi vì Lục Tiêu Giao và Hồ Bá Thiên tồn tại, hắn cũng không lo lắng việc tu luyện thánh quang sẽ gặp trở ngại. Chỉ là bây giờ không phải lúc đi đến Kim Sắc Kiếm Vực, nên hắn đành phải rời kế hoạch thỉnh giáo sang ngày mai. Còn về bước thứ hai, chính là tìm hiểu rõ ràng năng lực của Tổ Long Kiếm cũng như năng lực bản thân có thể phát huy ra. Mà muốn biết được những điều này, thì cần có sự hiểu rõ sâu sắc hơn về Tổ Long Kiếm. Khi nghĩ đến việc tìm hiểu, Tùy Duyên không khỏi liên tưởng đến luồng tin tức vừa xuất hiện trong đầu liên quan đến phẩm cấp Tổ Long Kiếm và hỗn độn đến pháp. Ngay khi Tùy Duyên chuẩn bị tập trung ý thức vào những tin tức đó để xem lại nội dung, Tổ Long Kiếm trong đài sen 10 màu bỗng nhiên chấn động. Ngay sau đó, ý thức của Tùy Duyên trong linh hồn chi hải chợt mơ hồ một chút. Khi hắn hoàn hồn trở lại, một màn hình ảnh rõ ràng xuất hiện trước mắt hắn. Cảnh tượng này cực kỳ đơn giản, chỉ có một bóng người và một thanh kiếm, nhưng khi hắn thấy rõ bóng người và thanh kiếm đó, hai mắt chợt mở to. Mặc dù thời gian đã trôi qua rất lâu, hắn vẫn như cũ nhớ rõ đó là hình ảnh khắc sâu vào linh hồn hắn, bởi vì cái gọi là bóng người chính là tùy tắm và thân ảnh chín màu rực rỡ trong vầng sáng chín sắc, còn cái gọi là kiếm chính là cửu linh tổ long kiếm tỏa ra hào quang rực rỡ. Đồng thời với sự xuất hiện của bóng người này, thanh kiếm cũng tự nhiên nằm gọn trong tay hắn. Thoáng chốc, thân kiếm nở rộ tia sáng, bốn chữ vàng xuất hiện từ thân kiếm, sau đó chậm rãi bay lên bầu trời linh hồn chi hải. Cảnh tượng như vậy giống hệt cảnh tượng hắn lần đầu gặp Tổ Long kiếm. Khác biệt duy nhất là trước kia thân kiếm hiện lên chữ lớn Vạn Băng Thần Phục, còn bây giờ bốn chữ lớn hiện lên lại là Kiếm Ngưng Cửu Ảnh. Ai ngờ, ngay khi Tùy Duyên cho rằng thân ảnh chính xác sẽ giống như trước đây biểu thị Vạn Băng Thần Phục, thì thân ảnh đó lại vô cùng đột ngột thu Tổ Long kiếm vào. Sau đó yên lặng đứng tại chỗ nhìn thẳng Tùy Duyên, kế đó, trên gương mặt không hề có dấu vết ngũ quan của thân ảnh đó. Một đạo quang văn hình cung chậm rãi hiện lên, hành động khó hiểu này khiến Tùy Duyên vô cùng mờ mịt. Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cảm xúc khó chịu, nhưng chưa kịp để Tùy Duyên giải tỏa cảm xúc khó chịu này, thì thân ảnh chính xác đang đứng yên lại một lần nữa bắt đầu chuyển động. Thế nhưng, sự chuyển động lần này lại khác với lần trước, chỉ thấy thân ảnh chính xác vừa nãy còn ngưng thực, cùng với Tổ Long kiếm, bỗng nhiên sụp đổ, hóa thành vô số tinh quang lộng lẫy chói mắt, phân tán bốn phía, sau đó, dường như bị một lực lượng nào đó dẫn dắt, chúng khóa chặt mi tâm Tùy Duyên và chậm rãi tụ lại. Thấy vậy, Tùy Duyên cực kỳ hoảng sợ, bản năng chiến đấu mạnh mẽ lập tức khiến hắn làm ra động tác tránh né. Thế nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là, khi hắn muốn đưa ý thức ngưng kết thể của mình né tránh sang một bên, lại phát hiện mình dường như bị định thân chú, hoàn toàn không thể di chuyển dù chỉ một chút, hắn chỉ có thể trừng lớn hai mắt, tùy ý những tinh quang đó không ngừng tiến vào mi tâm mình, đi sâu vào ý thức mình, cuối cùng hóa thành một luồng tin tức xa lạ dung nhập vào trí nhớ của hắn, mà luồng trí nhớ này có tên là Kiếm Ngưng Chín Ảnh. Chương 970, Hồng Mông Chí Bảo. Ý thức hắn nhanh chóng đảo qua câu nói phía trước của Kiếm Ngưng Chín Ảnh. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên trở nên cực kỳ phức tạp. Thì ra cái gọi là Kiếm Ngưng Chín Ảnh không phải một võ kỹ cần tu luyện, mà là một khí pháp sẵn có của Tổ Long kiếm, nhưng nếu thực sự là như vậy, quang ảnh chín sắc căn bản không cần xuất hiện lộng lẫy như thế trước mặt hắn, bởi vì nó chỉ cần dùng phương thức tương tự để cố định ý thức của hắn. Sau đó giống như bây giờ cưỡng ép rót khí pháp vào trí nhớ của hắn là có thể đạt được mục đích, truyền thừa và thi triển khí pháp, nhưng sự thật lại là một cảnh tượng khác, quang ảnh chín sắc chẳng những xuất hiện, mà còn cực kỳ đặc biệt khi dùng một phương thức hắn rất quen thuộc để ra sân. Hơn nữa, đạo quang văn hình cung cuối cùng hiện lên trên mặt nó cũng khiến hắn cảm thấy quỷ dị. Nếu kết hợp vị trí xuất hiện của quang văn và cử động của nó, hắn sẽ phát hiện đó căn bản chính là một nụ cười. Ý nghĩ này một khi xuất hiện, liền không còn cách nào dừng lại, mà kết thúc của dòng suy nghĩ này là một suy đoán khiến hắn không dám tin nhưng lại không cách nào phản bác, cái gọi là quang ảnh chín sắc căn bản không phải là một loại ảnh giống truyền thừa gì cả, mà là một linh thể sống động có ý thức của riêng mình. Và linh thể này lựa chọn dùng phương thức quen thuộc như vậy để ra sân, chẳng qua là để chào hỏi hắn, một lời lâu ngày không gặp, chẳng lẽ nó là kiếm linh? Đây là suy đoán đầu tiên về thân phận mà Tùy Duyên nghĩ tới sau khi ý niệm đó được chứng thực. Nhưng nếu thật sự là như thế này, vậy khi thi triển hỗn độn đến pháp trước đây, tiền tố của pháp đó tại sao lại là kiếm có cửu linh? Càng nghĩ, những điểm đáng ngờ càng nhiều, càng nghĩ, vấn đề càng phức tạp. Sau mấy phút suy nghĩ không có kết quả, Tùy Duyên cuối cùng đã đưa ý thức trở lại đạo khí pháp đó. Nếu bây giờ muốn tìm bằng chứng xác thực cho suy đoán của mình, thì văn hiến khí pháp này chính là nơi có khả năng nhất để tìm thấy câu trả lời. Ý thức khẽ động, luồng tin tức đã dung nhập vào đầu mình liền trực tiếp được hắn điều ra. Trong đó, hàng chữ đầu tiên mà hắn đã nhìn qua, ghi rõ, huyền kiếm khí pháp, kiếm ngưng chín ảnh, còn phần giới thiệu vắn tắt thì lại chỉ có vỏn vẹn 20 chữ. Hơn nữa còn rất xúc tích, kiếm có cửu linh, đều là cực điểm, triệu linh thành ảnh, ngưng ảnh thành thân, lấy thân nghênh chiến, đánh đâu thắng đó, lấy thân nghênh chiến, đánh đâu thắng đó, thật khí phách biết bao. Nhìn 8 chữ cuối cùng trong phần giới thiệu tóm tắt khí pháp, biểu lộ của Tùy Duyên chợt trở nên cuồng nhiệt, hắn không biết những lời này là của ai nói, nhưng không hề nghi ngờ về tính chân thực của chúng, bởi vì phần miêu tả khí pháp tiếp theo đã trình bày và phát huy vô cùng tinh tế 8 chữ này. Từng chữ khắc sâu vào tâm trí, sau mấy phút mặc niệm, Tùy Duyên cuối cùng cũng đọc xong toàn bộ bản huyền kiếm khí pháp này. Trong mắt hắn, ngoài sự rung động, chính là sự hiểu ra sau đó, đúng như suy đoán, sau khi đọc xong văn hiến khí pháp, một vài nghi vấn trong đầu hắn cũng theo đó được giải đáp. Và điều đầu tiên được giải đáp chính là thân phận của quang ảnh chín sắc mà hắn đã suy đoán. Nó không phải kiếm linh, đây cũng là câu trả lời cho nghi vấn đó, bởi vì trong phần giới thiệu vắn tắt và trình bày sau đó của Văn Hiến đã giải thích vô cùng rõ ràng. Kiếm có cửu linh, đều là cực hạn, cái gọi là cực hạn này không phải nói chúng cường đại đến cực điểm, mà là linh thể thuộc tính hàn linh, tức là linh hồn sống động của Tổ Long chính là kiếm linh. Đây cũng là nguyên do hắn có cảm giác quen thuộc khó hiểu khi nhìn thấy Tổ Long kiếm thu nạp linh lực, đó là bởi vì ý thức của linh thể thuộc tính hàn linh trong cơ thể hắn đã chuyển tới Tổ Long kiếm. Đương nhiên, kết luận này cũng là điều hắn mới phát hiện sau khi kiểm tra đan điền. Chỉ là có chút kỳ lạ là, sau khi ý thức của linh thể thuộc tính hàn linh chuyển đi, đan điền cực hạn vẫn vận chuyển mà không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Áp chế của thuộc tính hàn linh và cực nguyên mà hắn có trước đó vẫn như cũ tồn tại. Cứ như thể không có bất kỳ thay đổi nào, nguyên lý bên trong đó không thể nào biết được, có tai họa ngầm hay không cũng chỉ có thể đợi sau khi Tổ Long kiếm khôi phục nguyên khí mới có thể biết được, Tiếp theo chính là hiệu quả và tác dụng của khí pháp. Triệu Linh thành ảnh, ngưng ảnh thành thân, thông qua việc liên hệ với Tổ Long Kiếm, hắn có thể trực tiếp triệu hoán linh thể thuộc tính Hàn Linh đang ký túc bên trong Tổ Long Kiếm để hiệp trợ chiến đấu. Linh thể thuộc tính Hàn Linh được triệu hoán ra sẽ tồn tại dưới hình thức phân thân. Đến đây, Tùy Duyên cảm thấy nội tâm mê mang. Mọi người đều biết, loại vật phẩm phân thân này thường được dùng nhiều nhất để mê hoặc đối thủ, tạo chướng ngại cho đối thủ, từ đó tạo ra cục diện tấn công hoặc phòng thủ có lợi cho bản thể. Không phải vì hắn không đủ cường đại, mà là vì sức mạnh của phân thân hoàn toàn bị bản thể hạn chế. Cho dù là những võ giả thuộc tính ám chuyên tu phân thân, loại như trong lịch sử, cũng chỉ có thể khiến phân thân phát huy ba thành thực lực của bản thể. Vẫn là với điều kiện chỉ duy trì một phân thân, nếu phóng thích nhiều cái hơn, thực lực mà phân thân phát huy ra càng thấp, thậm chí hoàn toàn không đáng kể. Suy ra từ đó, dựa theo số lượng kiếm linh của Tổ Long Kiếm mà xem, hắn cuối cùng có thể triệu hồi ra 9 linh thể thuộc tính Hàn Linh. So với điều này, dù là khi triệu hồi một linh thể thuộc tính Hàn Linh, thực lực phát huy ra là 10 thành của hắn, vậy nếu triệu hoán cả 9 cái ra cùng lúc, thực lực sẽ bị cắt giảm đến trình độ nào? Thế nhưng, ý nghĩ tiêu cực này của hắn còn chưa tồn tại được bao lâu, liền bị phần giảng giải tiếp theo đánh tan, bởi vì phía dưới viết rõ ràng, khí linh chi lực, tất cả 8 thành tại chủ, mà theo chủ mà tăng, có ý tứ gì? Nói một cách dễ hiểu, chính là mỗi linh thể thuộc tính Hàn Linh được triệu hoán ra đều có 8 thành thực lực của khí chủ. Hơn nữa còn tăng tiến theo sự tăng tiến thực lực của khí chủ. Câu nói này thoạt nghe có lẽ không có gì, nhưng nếu suy nghĩ tỉ mỉ thì thật đáng sợ. Chưa kể đến những thứ khác, chỉ riêng lấy cảnh giới võ đạo hiện tại của hắn làm tiêu chuẩn. Bát ấn vũ tôn, thực lực bát ấn vũ tôn với tỷ lệ 8 thành gia trì lên linh thể thuộc tính Hàn Linh, cũng có thể khiến nó đạt đến trình độ bát ấn vũ tôn. Dựa theo tình huống này, loại bỏ mọi ảnh hưởng ngoại lực, trong một trận chiến đấu ngang tài ngang sức, cho dù hắn đối mặt với 4 đối thủ không phân cao thấp, cũng tuyệt đối sẽ không ở thế hạ phong. Nếu thực lực của mình lại một lần nữa tăng cường, đạt đến thánh cảnh, vậy chỉ một mình hắn đã có thể nắm giữ thực lực tương đương với 5 thánh giả. Và nếu thực lực của mình đạt đến đỉnh phong thánh cảnh, số lượng linh thể thuộc tính Hàn Linh dung hợp đạt đến 7 cái, năng lực đơn chiến của hắn lại sẽ đạt đến trình độ nào? Còn về thần cảnh, hắn không cách nào và cũng không dám suy nghĩ tới, nhưng có một điều hắn có thể chắc chắn, thiếu chủ đời trước của Tổ Long Kiếm nhất định đã làm được đánh đâu thắng đó. Thu lại ý thức đang dừng trên văn hiến khí pháp, Tùy Duyên hưng phấn không kìm nén được, chỉ hận không thể Tổ Long Kiếm có thể lập tức khôi phục nguyên khí, để hắn tự mình nếm thử uy năng chân chính của kiếm ngưng chín ảnh, cũng như xem được hình dạng của linh thể thuộc tính Hàn Linh khi được triệu hoán ra. Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã giống như ma âm không ngừng quanh quẩn trong óc hắn, thậm chí ngay cả việc tâm phân đa dụng cũng suýt chút nữa bị gián đoạn, khiến Tùy Duyên giật mình, vội vàng tập trung toàn bộ ý thức vào việc vận chuyển công pháp. Đây chính là một sai lầm chết người, nếu vì gián đoạn mà làm rối loạn vận chuyển công pháp, gây ra linh lực nghịch lưu, vậy trong mấy ngày kế tiếp, mình sẽ phải đối mặt với trạng thái suy nhược tinh thần, không thể vận chuyển linh lực, cũng không thể thuận lợi thổ nạp thiên địa nguyên khí. Việc cố ý ngưng thần và tập trung toàn lực khiến Tùy Duyên tạm thời gác lại ý niệm muốn nếm thử kiếm ngưng chín ảnh. Dù là như thế, Tùy Duyên cũng hao tốn dòng dã một khắc đồng hồ mới khiến mình lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Việc tâm phân đa dụng lại một lần nữa được mở ra, ý thức ngưng kết thể của Tùy Duyên cũng có thể rút ra một phần quay về linh hồn chi hải. Mọi thứ đều giống như một khắc đồng hồ trước, chỉ là trên thần sắc của Tùy Duyên khi xuất hiện lần nữa đã thiếu đi sự phấn khởi vừa rồi. Thay vào đó là một phần suy tư, và phần suy tư này bắt nguồn từ huyền kiếm khí pháp. Từ khi ra khỏi Thánh Linh huyễn cảnh, hắn vẫn chưa từng tổng kết về hành trình huyễn cảnh của mình. Bây giờ suy nghĩ lại, hắn mới phát hiện mình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đã bỏ qua quá nhiều thứ. Ví dụ như thẩm phán đế Khôi Minh Diễm, ví dụ như Lôi Vương Khải lấy được từ Lôi Luyện tiền bối, lại ví dụ như đế binh huyễn trượng tạm thời khế ước. Bảo cụ có mạnh đến đâu đi chăng nữa, nếu không hiểu cách vận dụng, thì cũng chẳng khác gì đồng nát sắt vụn. Sau ngày hôm nay, ngoài việc cần thiết phải đề thăng cảnh giới võ đạo, hắn sẽ dành phần lớn thời gian để tu luyện sự phối hợp của Minh Diễm và Lôi Vương Khải. Thánh quang đương nhiên cũng là một trong những phần không thể thiếu. Mà muốn làm được điều này, cần có tinh thần lực dồi dào, cho nên sau khi lên kế hoạch cẩn thận, Tùy Duyên quyết định hoãn tất cả các kế hoạch khác lại đến ngày mai. Tối nay hắn sẽ chuyên tâm tu luyện, không suy nghĩ nhiều, không còn tạp niệm, đặt toàn bộ sức tập trung vào hai trọng điểm, củng cố linh lực, củng cố trạng thái tinh thần, sau đó tiến hành nhập định sâu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày kế tiếp, khi ánh sáng mặt trời nhu hòa xuyên qua tầng nguyên khí quanh năm không tan, chiếu rọi lên bình đài thánh cảnh tán lạc, Tùy Duyên, người vẫn luôn trong trạng thái tu luyện, chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt hắn lưu chuyển, giống như những vì sao sáng chói, lóe lên rồi lại nhanh chóng ẩn đi, môi mỏng khẽ mở, một ngụm chọc khí được thở ra, ý thức cũng theo đó hoàn toàn tỉnh táo lại, không ngờ ở bên ngoài cũng có thể đạt được tốc độ tăng tiến như thế này. Cảm nhận được tu vi võ đạo tinh tiến rõ rệt một tia, Tùy Duyên không khỏi cảm khái, trong lòng càng quyết tâm bù đắp việc tu luyện. Chẳng qua, điều khẩn yếu nhất hiện giờ chính là phải đi một chuyến Kim Sắc Kiếm Vực. Đứng dậy, vỗ vỗ những nếp nhăn trên quần áo, Tùy Duyên vừa định gọi Bạch Linh ra để tiến hành di chuyển không gian, thì trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt không gian dài 3 trượng. Đợi đến khi Tùy Duyên thấy rõ người tới, thần sắc hắn lại đột nhiên ngơ ngẩn. Người đến thấy vậy, mắt lộ vẻ cổ quái, hỏi, dung mạo ta giống quỷ sao? Tùy Duyên xấu hổ, vội vàng ôm quyền khom người, cung kính nói, hồn linh chi thần tiền bối. Không sai, người xuất hiện trước mặt Tùy Duyên không ai khác, chính là Tông Diệt Sinh, các chủ Lăng Tiêu Các. Người đã rời đi từ lúc nào không hay, không cần nhắc đến thực lực tinh tiến và mức độ được xem trọng của Lâm Thi Ngữ bây giờ. Chỉ riêng việc giao lưu trên đường về băng thần điện đã khiến thành kiến trước kia biến mất không? Còn sót lại chút gì, chỉ còn lại sự tôn kính và kính ngưỡng phát ra từ nội tâm. Ngữ khí và tư thái của Tùy Duyên cũng khiến Tông Diệt Sinh có chút ngoài ý muốn. Chỉ là vẻ ngoài ý muốn đó chỉ thoáng qua trong nháy mắt. Khi Tùy Duyên lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt của hắn đã khôi phục vẻ bình tĩnh, ánh mắt hắn đã không còn dừng lại ở Tùy Duyên, mà là lơ lửng trên tổ long kiếm đặt trên đài sen 10 màu. Nhìn đến đây, lòng Tùy Duyên đột nhiên sao động một chút, không ngờ rằng tổ long kiếm lần đầu xuất hiện trước mặt Tông Diệt Sinh lại sẽ dưới hình thức này. Nhưng nghĩ lại thần sắc Lục Tiêu Dao khi nhìn tổ long kiếm đêm qua, hẳn là hắn không phát hiện được phẩm cấp thực sự của tổ long kiếm. Thêm vào đó, sau một đêm tu nạp nguyên khí, tốc độ hấp thu của tổ long kiếm cũng đã giảm đi rất nhiều. Giờ đây trông thấy, nó không giống như đang thôn phệ nguyên khí, mà dường như thiên địa nguyên khí đang tẩm bổ tổ long kiếm. Kỳ quái, quả nhiên, nhìn chằm chằm tổ long kiếm một lát, Tông Diệt Sinh có chút mơ hồ quay sang hỏi, đây là vũ khí của ngươi? Tùy Duyên chợt thở dài một hơi, thần sắc không đổi, nói, đúng vậy, phẩm cấp gì? Phẩm cấp, Tùy Duyên lộ vẻ ngượng nghịu, cố ý trầm ngâm một hồi mới nói ra ngài có thể không tin, từ khi ta 14 tuổi gặp được nó, ta liền không biết nó là phẩm cấp gì. Cũng không biết nó được làm bằng vật liệu gì. Tùy Duyên đột nhiên lộ ra vẻ chờ mong, liền vội vàng hỏi, ngài có biết không? Câu nói này nhìn như vô cùng bình thường, kỳ thực là một câu nói mang hai ý nghĩa. Trong trường hợp xác nhận việc mình không biết, còn có thể xác định giới hạn nhận thức của hồn linh chi thần đối với phẩm cấp vũ khí. Nếu như hắn nói mình cũng không nhìn ra, thì điều đó có nghĩa là trình độ nhận thức của hắn giống với nhận thức sau thánh chiến. Ngược lại, thì điều đó chứng tỏ trên đời này vẫn có người biết về sự tồn tại của Hồng Mông Chí Bảo. Không biết, không cần suy nghĩ lâu. Tông Diệt Sinh lắc đầu, xét về khí thế, nó có uy lực của đế binh, nhưng nhìn từ khí tức, lại rất giống cửu chuyển tiên binh, còn về chất liệu thì, chưa chạm vào nên không thể phán đoán, cho nên ta cũng không thể nhìn ra phẩm cấp. Chương 971 Vệ Ma Hiện Thân, thì ra là vậy, khi nói ra câu này, trong mắt Tùy Duyên hiện lên một chút thất vọng nhẹ, nhưng vẫn miễn cưỡng nở nụ cười, vừa muốn nói không việc gì, lại không ngờ còn chưa mở miệng, giọng nói Tông Diệt Sinh đã vang lên, nhìn về phía phương xa nói. Bất quá, việc xuất hiện tình huống này không ngoài 2 trường hợp. Thứ nhất, chuôi cự kiếm này có chất liệu đặc biệt. Thứ hai, phẩm cấp của chuôi cự kiếm này không nằm trong nhận thức của chúng ta. Tùy Duyên nghi hoặc, không nằm trong nhận thức của chúng ta sao? Tông Diệt Sinh hơi gật đầu. Phẩm cấp vũ khí chẳng qua là định nghĩa mà chúng ta đặt ra. Mà định nghĩa này lại không phải trạng thái cuối cùng của vũ khí. Trong truyền thuyết, có những vũ khí không chỉ vượt qua đế khí, mà còn nắm giữ uy năng hủy thiên diệt địa. Nhưng đó cuối cùng cũng chỉ là truyền thuyết, chúng ta chưa từng thấy qua. Cho nên chỉ có thể không biết được. Tùy Duyên khóe miệng giật giật, liếc mắt sang một bên, ngượng ngùng nói, vẫn còn có chuyện như vậy sao? Tông Diệt Sinh cười khẩy một tiếng, điều này cũng không có gì đáng kinh ngạc, trên đời này, những chuyện không thể biết được còn rất nhiều, càng sống lâu, càng biết nhiều, lại càng phát hiện trên thế giới không thiếu điều kỳ lạ. Mà ngươi, chính là một ví dụ sống sờ sờ. Ta, ngươi là người đầu tiên từ thánh chiến đến nay lập đạo bằng tôn cảnh bát ấn. Điểm này ngay cả thánh thần số 1 cũng không thể làm được. Hơn nữa, có thể phá hủy tầng đầu tiên đến mức độ đó mà vẫn bình yên vô sự. Ngươi vẫn là người đầu tiên. Tùy Duyên lúc này đầu đầy mồ hôi, cười hắc hắc nói, ngài cũng biết rồi. Tông Diệt Sinh hừ nhẹ một tiếng, nơi đây tạm thời coi như địa bàn của lão phu, nếu như xảy ra chuyện lớn như vậy mà không biết, chẳng phải sẽ loạn sao? Bất quá ngươi cũng không cần khẩn trương, ta tới tìm ngươi cũng không phải hưng sư vấn tội, mà là nghe nói ngươi từ Thánh Linh Huyễn Cảnh mang về tin tức quan trọng liên quan đến nhân ma. Nên tới nghe, nhân ma? Tùy Duyên bỗng nhiên hoảng thần. Nhưng cũng bởi mấy chữ nhân ma mà nhớ tới kế hoạch thu thập thi thể phong ma. Bây giờ Tông Diệt Sinh đang ở ngay trước mặt, hắn lại không biết nên mở lời hỏi thăm như thế nào. Trong lúc nhất thời vậy mà rơi vào sự trầm mặc như vậy. Tông Diệt Sinh thấy thế khẽ lên tiếng, khó hiểu nói, sao lại ngơ ngác như vậy? Chẳng lẽ tin tức có sai? Tùy Duyên nghe vậy lập tức hoàn hồn, ngưng trọng nói, đương nhiên không sai, chỉ là vì lời của tiền bối mà ta nghĩ đến một việc. Cho nên mới đáp lời chậm một chút. Chuyện gì? Tông Diệt Sinh kỳ lạ nói, chuyện gì vậy? Trong lời của ta dường như không có gì đặc biệt mới phải. Tùy Duyên lắc đầu, trong mắt dần hiện ra vẻ kiên quyết, hắn vẫn quyết định trực tiếp hỏi, bởi vì có mấy lời nói thẳng càng dễ dàng nhận được đáp án. Thế là hắn đi thẳng vào vấn đề mà nói, Tiền bối, không biết có thể hỏi ngài một vấn đề có chút vượt qua giới hạn không? Tông Diệt Sinh mặc dù trong lòng thấy kỳ lạ, nhưng nhìn thấy biểu lộ cùng ngữ khí của Tùy Duyên thay đổi, liền đáp lời, nói xem. Tùy Duyên hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ta muốn biết, thi thể nhân ma xuất hiện tại băng thần điện phải chăng đang ở trong tay ngài? Lời này vừa nói ra, Tông Diệt Sinh không khỏi ngẩn người, đủ loại điểm đáng ngờ bên trong băng thần điện lại một lần hiện lên trong đầu hắn. Trước đây hắn cùng hồn khôi sát đều từng nói qua cái chết của phong ma có liên hệ tất nhiên với Tùy Duyên, nhưng là vì tôn trọng bí mật của hắn, cho nên không miễn cưỡng hắn trả lời. Bây giờ lại một lần nữa nhắc đến, Tông Diệt Sinh vẫn không cách nào nói lời ép hỏi, nhưng vẫn rất hiếu kỳ vì sao Tùy Duyên lại hỏi tung tích phong ma. Thế là hắn nói, đích xác là trong tay ta, nhưng để tránh phát sinh ngoài ý muốn, ta đã để lại một bộ phận cho hồn khôi sát, ngươi sao đột nhiên lại nghĩ tới hỏi thăm tung tích dị ma thi thể. Nhận được đáp án này, trái tim đang treo ngược của Tùy Duyên cuối cùng cũng rơi xuống. Hắn thở phào một hơi thật sâu, vừa cười vừa nói, nguyên nhân đợi chút nữa ta sẽ nói cho ngài, trước đó còn có chuyện quan trọng hơn, phải không? Ngươi, đối mặt lối suy nghĩ nhảy vọt như tia chớp này của Tùy Duyên, Tông Diệt Sinh nửa ngày cũng không nói được nguyên cớ, đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, cười mắng, người không lớn, tâm tư ngược lại rất nặng, ngươi là sợ nói lý do không nhận được đáp lại mong muốn, cho nên mới lấy tin tức quan trọng ra làm quân bài thành ý sao? Tùy Duyên không hề giả vờ chối cãi mà thừa nhận, là như thế này không sai. Tông Diệt Sinh nhếch môi, tính cách của ngươi thật khiến người ta không ghét nổi, vậy thì nói một chút tin tức quan trọng của ngươi xem nào. Lão phu ngược lại muốn xem nó có đủ để ta cảm thấy có phân lượng hay không. Tùy Duyên không tiếp lời nữa, mà trong vô cùng nghiêm túc, khẽ khép mở mấy lần bờ môi thật nhanh. Sau một khắc, Tông Diệt Sinh, người ở hơi thở trước còn mang theo nụ cười, thì ở hơi thở tiếp theo, sắc mặt đã bị sương lạnh bao trùm. Ngươi nói cái gì? Tông Diệt Sinh liền duy trì biểu tình đó để nghe Tùy Duyên kể lại. Tiếp đó rơi vào trầm mặc, hắn nghĩ tới ngày này sớm muộn cũng sẽ tới, lại không ngờ ngày sớm muộn này lại đến nhanh như vậy. Nhanh đến mức khiến hắn trở tay không kịp, chỉ là ngay cả chính hắn cũng không nghĩ đến. Nghe xong chuyện này, cảm xúc đầu tiên hiện lên trong lòng mình vậy mà không phải lo lắng hay uể oải, mà là sự thoải mái cùng giải thoát. Đúng vậy, chuyện này hành hạ hắn quá lâu, lâu đến mức hắn đã quên ban sơ khi nhận được truyền thừa ký ức của thánh thần. Mình đã mang theo quyết tâm như thế nào để kế thừa trách nhiệm này. Lâu đến mức hắn đã không nhớ rõ lần cuối cùng mình thoải mái cười to vì chuyện của bản thân là khi nào, chỉ biết là nhìn lại hành trình ngàn năm đã qua của mình, cũng không còn ngày nào nhẹ nhõm hơn bây giờ. Giờ khắc này hắn bỗng nhiên rất muốn không cố kỵ gì mà cười to một lần. Ý nghĩ ấy giống như nước vỡ đê, không cách nào khống chế. Cho nên, trước vẻ mặt ngây ngốc của Tùy Duyên, hắn thật sự đã làm như vậy. Tiếng cười cuồng vọng bất kham không có bất kỳ dấu hiệu nào xuất hiện tại Vĩnh Hằng Thánh Cảnh. Chỉ trong thoáng chốc, cuồng phong đột nhiên nổi lên, lôi đình linh lực bạo động điên cuồng ngưng kết, bầu trời vốn đang trong xanh vạn dặm trong khoảnh khắc bị sấm chớp giật đen kịt bởi mây đen dày đặc. Lôi đình màu đen kinh khủng phun trào khắp nơi, tiếng lôi bạo lốp bốp không ngừng bên tai, dường như đang tô điểm cho tiếng cười của Tông Diệt Sinh. Thậm chí ngay cả không khí hít vào phổi cũng xen lẫn lôi đình, ẩn ẩn có chút nhói nhói. Tùy Duyên cứ như vậy đứng trước mặt Tông Diệt Sinh có chút điên cuồng, nhìn thân ảnh ngẩng mặt cuồng tiếu sừng sững trong lôi minh gọi hồn tán, trong lòng ngoại trừ kinh hãi chính là rung động. Chỉ một tiếng cười phóng túng thôi mà có thể dẫn động thiên địa dị tượng đáng sợ như vậy, vậy thực lực chân chính của hắn lại mạnh đến mức nào? Quá trình này kéo dài bao lâu không ai tính toán, chỉ biết là khi tiếng cười bướng bỉnh này kết thúc, dị tượng quanh mình cũng theo đó tan thành mây khói. Còn Tông Diệt Sinh thì giờ đây sắc mặt nghiêm chỉnh, bình tĩnh nhắm hai mắt, thần tình lạnh nhạt như thường, phảng phất tất cả dị tượng vừa rồi xuất hiện đều là ảo giác do Tùy Duyên tự mình sinh ra, không chút nào chân thực. Cảm tạ, lại không ngờ ngay khi trong lòng hắn sinh ra nghi vấn, một tiếng cảm tạ khó hiểu đột nhiên từ miệng Tông Diệt Sinh truyền ra. Đợi đến khi Tùy Duyên đưa ánh mắt mơ hồ nhìn về phía Tông Diệt Sinh, cặp mắt khẽ nhắm của hắn cũng theo đó từ từ mở ra, thâm thúy lại tinh xảo. Chẳng qua là khi ánh mắt hai người giao hội, hắn có thể rõ ràng nhận ra trong ánh mắt Tông Diệt Sinh thiếu đi một chút lạnh nhạt, thêm vào một chút sự hòa hợp, còn có cái vẻ uể oải quen thuộc kia. Đó là sự uể oải chỉ có được sau khi đã hoàn toàn thoải mái, là sự uể oải giống như sau vô số ngày tu luyện cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi. Tạ, dường như cho rằng Tùy Duyên không nghe thấy lời mình nói, Tông Diệt Sinh, người mang theo nụ cười ôn hòa, chuẩn bị lần nữa nói lời cảm tạ, nhưng lần này Tùy Duyên không còn giật mình nữa, cho nên ngay khi chữ tạ thứ hai còn chưa xuất hiện, hắn liền lên tiếng cắt ngang, như thế nào? Tông Diệt Sinh gặp Tùy Duyên biểu lộ có chút phức tạp, liền kỳ quái hỏi. Tùy Duyên lắc đầu, thở dài nói, để một lão tiền bối đã thủ hộ trật tự đại lục ngàn năm tuổi nguyệt liên tiếp nói lời cảm tạ với ta, một vãn bối được hắn che chở, ta không thể thản nhiên tiếp nhận, huống chi ta cũng không có lý do để tiếp nhận lời cảm tạ đó. Tông Diệt Sinh khẽ cười một tiếng, trên đời này không có lời cảm tạ nào mà không có lý do, lời cảm ơn này ta đã nợ quá lâu rồi. Chưa nói đến việc ngươi giúp ta và băng thần gỡ bỏ khúc mắc ẩn giấu trong lòng mấy trăm năm, không nhắc tới việc ngươi giúp băng thần điện giải quyết nạn diệt tộc, Chỉ riêng việc ngươi mang về tin tức này đã giúp ta tan đi quá nhiều gánh nặng. Mặc dù nội dung tin tức này rất tiêu cực, nhưng với ta mà nói lại là một liều thuốc an thần có thể giúp ta an ổn ngủ yên. Rằng co nhiều năm như vậy, kiêng kỵ nhiều năm như vậy, cũng chuẩn bị nhiều năm như vậy, lúc nào cũng lo lắng đề phòng đoán xem tai nạn sẽ đến lúc nào. Bây giờ có đáp án xác thực, trái tim treo lơ lửng bấy nhiêu năm cuối cùng cũng có thể buông xuống. Trong khoảnh khắc cảm khái, Tông Diệt Sinh đột nhiên chuyển hướng, hỏi, ngược lại là ngươi, đột nhiên hỏi đến dị ma thi thể, là muốn làm gì? Không thể không nói tiền bối quả nhiên là tiền bối, lối tư duy nhảy vọt khiến Tùy Duyên trở tay không kịp. Thế là sau một tiếng a đáp lại, Tùy Duyên liền rơi vào sự trần trừ, vật vã mười mấy hơi thở, vẫn không thể tìm được lời lẽ thích hợp để mở đầu. Tông Diệt Sinh không ngừng mỉm cười vì cử động của Tùy Duyên. Khẽ cười nói, không cần do dự như vậy, chưa nói đến việc dị ma này vốn có liên hệ với ngươi. Chỉ nói việc ngươi đã nhét cho ta viên đường này, ta cũng phải nghe ngươi nói hết lời. Tùy Duyên bất đắc dĩ, đối với việc Tông Diệt Sinh nói mình có liên hệ với dị ma, hắn không cách nào phản bác, bất quá cứ như vậy, hắn tìm thi thể ma tộc cũng ít đi rất nhiều đường vòng. Là như vậy, hắn giọng một cái, Tùy Duyên khiến nét mặt của mình trở nên rất nghiêm túc. Rồi nghiêm túc nói, ta muốn ngài đem dị ma thi thể chuyển nhượng lại cho ta. Đương nhiên, nếu ngài lo lắng cho ta, có thể chỉ đưa cho ta một phần trong số đó, phần còn lại ngài tiếp tục bảo quản cũng được. Trước khi nói những điều này, Tùy Duyên đã dự liệu được biểu lộ của Tông Diệt Sinh sau khi nghe yêu cầu. Mà sự thật chứng minh dự liệu của hắn hoàn toàn chính xác. Khi nghe mình nói muốn tìm thi thể phong ma, thần sắc Tông Diệt Sinh quả nhiên không còn nhẹ nhõm như vừa rồi, mà trong nháy mắt trở nên lăng lệ. Tùy Duyên kinh hãi lập tức bổ sung nửa câu sau. Tông Diệt Sinh nghe xong Tùy Duyên bổ sung, biểu lộ hơi hòa hoãn một chút, nhưng cũng chỉ có một chút, phần còn lại vẫn là không hề giảm bớt chút nào sự nhìn chằm chằm. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Tông Diệt Sinh nhìn chăm chú Tùy Duyên, nghiêm túc hỏi, ta biết, Tùy Duyên như thế đáp lại. Tông Diệt Sinh nói, đã ngươi biết, thì càng nên biết rõ tính đặc thù của nó. Dị ma không có thi thể theo kiểu này, chỉ cần nó không tiêu biến, liền chứng minh nó còn sống. Chỉ cần ngươi thoáng cho nó một tia hy vọng, nó liền có thể lần nữa hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện trước mặt ngươi. Cái này ta cũng biết, nhưng ta vẫn như cũ hy vọng ngài có thể nghe một chút lý do ta muốn tìm nó. Tùy Duyên khiêm tốn đáp lời Tông Diệt Sinh, chuyện này quả nhiên không dễ dàng giải quyết như vậy, dù sao tư cách của mình xác thực không đủ, thế nhưng là lời nói cũng đã nói đến nước này, hắn cũng không tính từ bỏ, thực sự không được, cũng chỉ đành nói hết tất cả, bởi vì phệ ma đối với thánh chiến 10 năm sau mà nói, tác dụng quá khổng lồ, hắn không muốn buông tha bất kỳ cơ hội nào để nó tiến hóa. Tông Diệt Sinh thở ra một hơi thật sâu, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn mặc dù giao lưu với Tùy Duyên rất ít, nhưng lại hiểu rõ tính cách Tùy Duyên một cách ngoài ý muốn. Bởi vì hắn cùng với chính mình rất giống, trọng tình trọng nghĩa đồng thời, đối với những chuyện đã nhận định sẽ đặc biệt cố chấp. Cho nên hắn không hoàn toàn cự tuyệt, cũng không ôm kỳ vọng quá lớn, chỉ là nói một câu tạm thời nghe một chút, rồi giao phần sau cho Tùy Duyên, nhận được sự đồng ý lắng nghe. Tùy Duyên âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn không lập tức trả lời, là bởi vì đã quyết định đập nồi dìm thuyền, liền dứt khoát dùng cách miêu tả càng hình tượng hơn để thuyết minh lý do của mình. Thế là hắn, dưới ánh mắt đầy khó hiểu của Tông Diệt Sinh, trực tiếp phóng thích phệ ma đang ẩn núp trong tổ long nghịch lân. Rắc rắc ụp ụp, kèm theo một thân ảnh đỏ đen, tiếng tê minh đặc trưng của phệ ma vang lên bên tai Tùy Duyên và Tông Diệt Sinh, khiến Tông Diệt Sinh cảm thấy rợn cả tóc gáy đồng thời. Cũng nhìn rõ mồn một thân ảnh của phệ ma, chương 972 chấn kinh thánh thần, đó là một sinh vật quỷ dị mà hắn chưa từng thấy qua. Nó không mặt không tai, chỉ có một cái miệng lớn nứt ra từ gương mặt bên trái kéo dài đến tận gương mặt phía bên phải. Chiều cao nó không đồ sộ, thân thể thậm chí chỉ cao khoảng 3 trượng, lợi chảo màu đỏ sẫm cùng cốt tứ sắc bén là những trang trí duy nhất trên người nó. Một đôi cánh thịt màu tối cụp lại sau lưng, nhìn thoáng qua lại có hình dáng vô cùng tương tự nhân ma. Có thể nói, đối với Tông Diệt Sinh, người hiểu rõ nhân ma, việc đó khiến hắn trong nháy mắt bác bỏ phán đoán theo bản năng của mình. Nhìn thấy sinh vật kỳ dị màu đỏ sẫm này, ánh mắt Tông Diệt Sinh dần dần trở nên sắc bén, kinh nghiệm phong phú cho hắn biết, sinh vật mang sắc điệu này cũng vô cùng tà ác, chỉ là con sinh vật kỳ dị này sau khi xuất hiện liền dính sát bên cạnh Tùy Duyên. Mặc dù không thể hiện cảm xúc, nhưng từ đường cong nơi khóe miệng của nó có thể thấy được. Nó dường như đang cố gắng lấy lòng Tùy Duyên. Hơn nữa, hắn có thể rõ ràng phát giác được, con sinh vật kỳ dị này đang e ngại chính mình. Thuộc tính võ đạo của hắn là lôi, chính là thuộc tính trừ tà. Cho nên phản ứng của sinh vật kỳ dị càng khiến hắn khẳng định suy đoán của mình. Tà sát chi vật, sao ngươi lại có thứ này? Khi nói ra câu này, Tông Diệt Sinh chau mày không ngừng. Bởi vì ngay khoảnh khắc tà vật này xuất hiện, hắn đột nhiên có ảo giác rằng Tùy Duyên bị quỷ vật mị hoặc. Bất quá, đó thực sự chỉ là ảo giác, bởi vì ánh mắt Tùy Duyên vô cùng thanh tịnh, Tùy Duyên không quan sát biểu cảm của Tông Diệt Sinh, ánh mắt hiếu kỳ dừng lại trên phệ ma bên chân hắn. Mặc dù không có biến hóa rõ rệt, nhưng cơ thể phệ ma thực sự đã lớn hơn một chút so với lần gặp trước. Không cần phải nghi ngờ, Đây nhất định là công lao của quả tim dị ma đó. Ngay lập tức, cảm xúc của Tùy Duyên trong nháy mắt dâng trào lên mấy cấp độ. Một quả tim cấp ma vương đã chết liền có thể khiến nó biến đổi đến nhường này. Nếu là tứ chi của phong ma, phệ ma tuyệt đối sẽ đón nhận lần tiến hóa thứ hai. Mà lần tiến hóa thứ hai rốt cuộc sẽ khiến phệ ma đạt đến trình độ như thế nào? Hắn không thể lường trước, thế nhưng so với tai họa đang nhanh chóng đến gần, mỗi khi phệ ma tiến hóa một lần, nó lại có thêm một cấp độ để ứng phó kẻ địch. Nghĩ tới đây, Tùy Duyên chậm rãi ngẩng đầu, chân thành nói, nó là tà sát chi vật, nhưng cũng không phải là tà vật không thể kiểm soát. Hơn nữa, nó chính là lý do ta xin ngài thi thể phong ma. Nó chính là cái lý do đó ư? Vậy ta chỉ có thể xin lỗi, ta đối với tà vật thì không hề có bất kỳ thiện cảm nào. Nếu như nó chính là lý do, ta sẽ rất dứt khoát cự tuyệt ngươi, dù ngươi có ác cảm với ta lần nữa. Tông Diệt Sinh càng ngày càng cảnh giác, nhưng không hiểu sao, mặc dù lời nói của hắn dứt khoát, nhưng rất muốn nghe Tùy Duyên nói tiếp. Không phải bởi vì hắn muốn mau chóng loại bỏ Tùy Duyên, mà là hắn thực sự rất lâu không gặp phải những điều bí ẩn. Tùy Duyên mỉm cười, trong lòng đã có dự tính nói, không, ngài sẽ không, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lúc ta quyết định thả nó ra, ta chắc chắn ngài sẽ chấp nhận yêu cầu của ta, sẽ vô điều kiện chấp nhận. Ồ, cái sự tự tin khiến ta cũng phải xấu hổ này là từ đâu ra vậy? Tông Diệt Sinh nheo mắt nhìn chằm chằm Tùy Duyên, cười khẩy nói, ngươi còn có thể thay đổi quyết định của ta. Tùy Duyên không sợ chút nào, nhún vai một cái nói, ta đương nhiên không được, nhưng nếu ngài cự tuyệt ta, có nghĩa là ngài đang từ chối một thứ đủ sức khiến chiến lực của nhân ma tan rã trong khoảnh khắc. Tông Diệt Sinh sửng sốt, sắc mặt hơi trầm xuống, ngươi có ý tứ gì? Nụ cười Tùy Duyên vẫn như cũ, trả lời, ý của ta chính là, tên đầy tà khí đang đứng cạnh ta đây, chính là thiên địch của nhân ma, trong mắt nó, nhân ma chẳng qua là món ăn có thể tùy ý nuốt chửng. Ý của ta chính là, tên đầy tà khí đang đứng cạnh ta đây, chính là thiên địch của nhân ma, trong mắt nó, nhân ma chẳng qua là món ăn cung cấp chất dinh dưỡng. Cạc cạc, ma, tốt, ăn, nghe thấy nhân ma, vệ ma đang núp cạnh Tùy Duyên như thể phản xạ có điều kiện há to miệng. Lộ ra hàm răng nhọn hoắt hình răng cưa cùng chiếc lưỡi hẹp dài. Nước bọt sền sệt giỏ tí tách rơi trên mặt đất, trên khuôn mặt không có ngũ quan của nó nhăn ra một vòng bóng tối tà dị. Trông cực kỳ dọa người, biểu hiện của vệ ma khiến Tông Diệt Sinh cảm thấy hơi chán ghét. Đó là sự chán ghét theo bản năng, thế nhưng, cảm giác chán ghét ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho những suy nghĩ sâu sắc làm hắn tỉnh ngộ. Phản xạ có điều kiện của phệ ma đã xác nhận độ tin cậy của lời Tùy Duyên. Huống chi Tùy Duyên cũng sẽ không đem chuyện này ra đùa giỡn. Hắn sẽ không dùng tâm lý cổ hủ mà phán đoán chuyện này. Nhưng hắn cần phải thấy tận mắt mới tin, cho nên, hắn bình tĩnh nói, chứng minh cho ta xem. Tùy Duyên vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng lại mừng thầm trong lòng. Hắn không sợ Tông Diệt Sinh bảo hắn chứng minh, chỉ sợ Tông Diệt Sinh cổ hủ. Huống chi, phệ ma vừa rồi lại dùng cuống họng phát ra tiếng đáp lại. Điều này nói lên điều gì? Điều này chứng tỏ rằng sau khi nuốt chửng quả tim dị ma đó, tâm trí phệ ma một lần nữa được thăng hoa, trực tiếp từ chỗ nghe hiểu tiếng người đến trình độ dùng tiếng người để đáp lại. Nếu như nó lại tiến hóa một lần nữa, nói không chừng liền sẽ đạt đến trạng thái có thể giao tiếp. Bất quá bây giờ thì, ta cũng rất muốn chứng minh, đáng tiếc ta bây giờ lại không có dị ma nào. Tông Diệt Sinh liếc Tùy Duyên một cái, hỏi, chỉ cần có dị ma là đủ rồi, phải không? Tùy Duyên ồ một tiếng, gật đầu nói, đúng vậy, nhưng không thể vượt quá cảnh giới của phệ ma. Chờ đó, không có bất kỳ sự dai dòng nào, thân ảnh Tông Diệt Sinh biến mất nhanh như sấm, còn chưa đợi Tùy Duyên nghi hoặc, tiếng sấm liền lại vang lên một lần nữa, thân ảnh đã biến mất của Tông Diệt Sinh lại xuất hiện. Hắn vung tay lên, một vật thể màu đen rơi phù một tiếng xuống trước mặt Tùy Duyên. Đến khi Tùy Duyên nhìn rõ vật thể trước mặt, đồng tử tuyết thánh long của hắn chợt co rút lại, theo sau chính là chẳng còn gì để nói, nguyên nhân khiến hắn câm nín không phải vì điều gì khác, mà bởi vì vật này chính là một con nhân ma thật sự. Con dị ma này chỉ có hai cánh. Khắp người là những dấu vết bị giam cầm, những dấu vết này rất sâu, có thể thấy thời gian nó bị giam cầm tuyệt đối không ngắn. Nhân loại, ếch, a, tiếng gào thét vô lực khiến Tùy Duyên giật mình tỉnh táo. Ánh mắt hắn rời khỏi cơ thể dị ma, di chuyển về phía trước, theo tiếng động, đập vào mắt hắn là một khuôn mặt dữ tợn, đủ sức khiến trời đất cũng phải kinh sợ, xen lẫn huyết lệ tím ngắt, đôi mắt ám tím vô cùng vẩn đục giống hệt như một đôi hồ nước bị ô nhiễm. Trông vô cùng thê lương. Đúng vậy, giờ khắc này Tùy Duyên không vận dụng những từ ngữ quá khích để hình dung đôi mắt này. Bởi vì ngay cả chính hắn cũng không biết nỗi thương hại dâng lên trong lòng đến từ đâu. Hắn chỉ biết rõ ràng dù thuộc phe đối địch, hắn vẫn có thể từ đôi mắt vẩn đục, vô thần, xen lẫn oán hận này nhìn thấy sự bi thương và tuyệt vọng nặng nề. Tùy Duyên, khi Tùy Duyên đang mơ hồ, Tông Diệt Sinh bỗng nhiên lên tiếng nhắc nhở hắn, đến khi Tùy Duyên nhìn về phía hắn, mới phát hiện đối phương đang dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn mình. Rất rõ ràng, nỗi thương hại trong lòng hắn đã bị Tông Diệt Sinh nhìn thấu. Dùng sức gạt bỏ những cảm xúc thừa thãi khỏi tâm trí. Tùy Duyên một lần nữa khôi phục vẻ bình tĩnh, hắn chưa từng hỏi Tông Diệt Sinh rằng nhân ma từ đâu ra. Là bởi vì hắn biết đây là nơi nào, là một trong những thế lực hiểu rõ nhân ma nhất, nếu như ngay cả một vài con nhân ma sống sót cũng không có. Điều đó cũng quá bất thường, hai cánh làm binh, binh tức là tông, cho nên con dị ma này là cảnh giới võ tông. Tùy Duyên nói, Tông Diệt Sinh gật đầu, dị ma cấp vương vốn dĩ không tồn tại, con dị ma cấp tông này bị giam cầm 20 năm. Sức mạnh đã tiêu hao đến mức cực hạn, nếu như không phải vì thể chất đặc biệt bảo toàn sinh mạng, nó đã sớm là một đống thịt nhão, cho nên nó không khác biệt nhiều so với cảnh giới tông. Tùy Duyên đương nhiên nhìn ra điểm này, kết hợp với việc vệ ma không hề sợ hãi mà ngược lại còn sục sôi muốn hành động. Hắn liền có thể phán đoán con dị ma này đích xác nằm trong phạm vi có thể nuốt chửng. Muốn ăn không? Tùy Duyên hỏi vệ ma. Cạc cạc, muốn, ăn, vệ ma gật đầu lia lịa. Thế nhưng, Tùy Duyên không cho phép nó ra lệnh động khẩu, nó cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tùy Duyên, để nước miếng từ khóe miệng trượt xuống. Đây là dấu hiệu cho thấy dục vọng ăn uống của vệ ma đang bộc phát. Nếu như một lúc nữa vẫn còn, sự ngang ngược của vệ ma sẽ bộc lộ, điều đó sẽ quá mức, cho nên Tùy Duyên trực tiếp chỉ vào con nhân ma đang phủ phục dưới đất. Không chút cảm xúc nói, nuốt chửng nó, vệ ma đã chờ câu nói này từ lâu, cho nên ngay khi lời Tùy Duyên vừa dứt, cái thân hình đang núp trên mặt đất của nó nhảy vọt xoạt một tiếng đến trước mặt nhân ma. Khuôn mặt không có ngũ quan của nó áp sát vào mặt dị ma. Chiếc miệng rộng tràn đầy nước bọt sền sệt một lần nữa há to, tạo thành một nụ cười vô cùng tà ác. Theo sát phía sau, chỉ nghe tiếng bịch trầm đục, cơ thể vệ ma nổ tung ầm ầm, hóa thành một đoàn màn khói màu đen hoàn toàn bao trùm lên thân dị ma. Cuồn cuộn điên cuồng, ban đầu, Tùy Duyên còn có thể nhìn thấy con dị ma kia ra sức giãy giụa cùng nghe thấy những tiếng gào thét tuyệt vọng, thế nhưng, sau vài nhịp thở, sự giãy giụa và gào thét này liền biến mất không còn tăm hơi. Chỉ còn lại những tiếng ùng ục ngọ nguậy cùng những tiếng phốc thử của sự ăn mòn. Chỉ trong vài nhịp thở, một con nhân ma cấp tông hai cánh cứ thế bị nó tiêu diệt. Cảnh tượng này không chỉ khiến Tông Diệt Sinh giật mình kinh ngạc, ngay cả Tùy Duyên cũng đờ đẫn. Nỗi kinh ngạc của người trước là bởi vì lời Tùy Duyên nói không hề có chút khoa trương nào, hoàn toàn là sự thật. Con tà vật này thực sự là khắc tinh của dị ma. Phải biết ngay cả hắn muốn tiêu diệt con dị ma cấp tông này cũng cần vài nhịp thở. Nhưng hắn là cảnh giới gì? Con tà vật này thì cảnh giới gì? Nếu như dựa theo lối logic này, có phải chăng khi con tà vật này có đủ thực lực, nó có thể dễ dàng nuốt chửng và tiêu hóa cả dị ma cấp ma vương sao? Nghĩ tới đây, Tông Diệt Sinh đưa ánh mắt nghi hoặc về phía Tùy Duyên. Nhưng không ngờ Tùy Duyên bây giờ cũng đang mơ hồ. Điều này khiến Tông Diệt Sinh không khỏi cảm thấy rằng lực lượng của vệ ma không thoát khỏi sự khống chế của Tùy Duyên. Thế nhưng sự thật đương nhiên không phải vậy. Tùy Duyên kinh ngạc là bởi vì hắn lại phát hiện trên người vệ ma một loại tiến hóa đặc biệt. Đó chính là phương thức thôn phệ. Nếu như trước đây vệ ma thuần túy dựa vào miệng để tiến hành kiểu gặm nhấm nguyên thủy và dã man của loài thú, thì bây giờ chính là sự nuốt chửng thực sự. Hơn nữa, nhờ vào phương thức thôn phệ này, Tùy Duyên sinh ra một suy đoán táo bạo. Nếu như phương thức thôn phệ hiện tại của vệ ma là hóa thành màn khói, có phải chăng sau này nó có thể nuốt chửng nhiều mục tiêu cùng lúc? Điều phỏng đoán này một khi xuất hiện liền ngày càng trở nên vững chắc, ngày càng khiến hắn chắc chắn. Nhưng liệu có phải như vậy hay không, còn cần hắn xác nhận với vệ ma. Bất quá bây giờ thì, nhìn vệ ma vẫn đang ở dạng màn đen, Tùy Duyên mỉm cười, lúc này hắn mới phát hiện Tông Diệt Sinh vẻ mặt nghiêm nghị và phức tạp nhìn mình. Thế là hắn kỳ quái nói, thì sao? Tông Diệt Sinh nghe vậy, im lặng, câu đó phải là ta hỏi ngươi chứ. Tùy Duyên khẽ hỏi, ta thế nào? Tông Diệt Sinh lặng lẽ lắc đầu, cúi đầu nhìn về phía vệ ma đã hóa thân thành màn đen. Hỏi, con tà vật này, ngươi thật sự có thể kiểm soát được không? Đối mặt với câu hỏi của Tông Diệt Sinh, Tùy Duyên cũng không thèm để ý, cũng không đáp lại một cách thông thường, mà bí ẩn nói, vậy ngài có muốn nghe lai lịch và thân phận của nó không? Ngài sẽ có câu trả lời sau khi nghe xong. Bị Tùy Duyên nói chuyện không theo lẽ thường như vậy, Tông Diệt Sinh sửng sốt một lúc, chợt hơi khó chịu nói, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng ta thực sự không thể nhịn được đối với con. Vệ ma, Tùy Duyên giải thích, vệ ma, Tông Diệt Sinh chợt hiểu ra, vệ ma, thật đúng là một cái tên chứa đựng mục đích rõ ràng dễ hiểu. Không kìm được đưa ra ý kiến về tên gọi vệ ma này, Tông Diệt Sinh hắng giọng một cái, tiếp tục nói, ta đích xác rất tò mò về nó, mấy trăm năm qua, nó là điều thứ hai khiến ta hoàn toàn không thể hiểu nổi. Điều thứ hai, Tùy Duyên khẽ hỏi, thứ nhất là gì? Tông Diệt Sinh sắc mặt cổ quái, khóe miệng khẽ nhếch buột miệng nói ra một câu, chính là thiếu chủ của nó. Tùy Duyên ồ một tiếng, mãi sau mới hiểu ra thiếu chủ của nó là ám chỉ ai. Rồi đỏ mặt, chương 973, Thuế Yến, Tông Diệt Sinh mỉm cười, hối thúc nói, ngươi không định nói sao? Tùy Duyên bất đắc dĩ, chỉnh lại nét mặt liền kể ra thân phận thật sự của vệ ma, cùng với những thông tin mà lão tổ đã bổ sung cho hắn. Trong đó đương nhiên bao gồm sự tiến hóa đặc biệt của vệ ma. Mà nghe được điều này, trong mắt Tông Diệt Sinh chợt lóe lên vẻ mừng rỡ kinh ngạc. Bởi vì lối suy luận của hắn hoàn toàn chính xác, chỉ cần cho vệ ma đầy đủ dưỡng chất để trưởng thành, nó sẽ trở thành một thợ săn dị ma chuyên trách. Mà khi Tông Diệt Sinh nghe nói khế ước của Phệ Ma và hắn được củng cố theo sự thăng cấp của Phệ Ma, thần sắc hắn càng kinh ngạc, trong sự kinh ngạc lại mang theo vài phần hiểu ra, bởi vì những chuyện tương tự cũng xảy ra trong giới ma thú. Sau đó là mối quan hệ cung cấp giữa Phệ Ma và dị ma. Đến đây, Tông Diệt Sinh mới hiểu được, thì ra Phệ Ma không chỉ dựa vào dị ma làm chất dinh dưỡng. Nếu không có dị ma, nhân loại và ma thú cũng có thể làm chất dinh dưỡng, chỉ là dị ma dễ kiếm hơn và cung cấp nhiều dưỡng chất hơn mà thôi. Ta hiểu rồi, rõ ràng là người nghe, nhưng sau khi nghe Tùy Duyên giảng thuật, Tông Diệt Sinh ngược lại thở phào một hơi thật sâu, cảm khái nói, luôn cảm thấy tiểu tử ngươi giống như một vị chúa cứu thế. Vào thời điểm mấu chốt nhất lại làm được những việc mà người khác không làm được. Tùy Duyên ngượng ngùng đáp, tiền bối không cần trêu chọc ta, ta chẳng qua là một tiểu bối may mắn một chút, lại là một tiểu bối lỗ mãng thích làm những chuyện vượt quá khả năng của bản thân. Không dính dáng chút nào đến cái danh xưng cao thượng kia. Tông Diệt Sinh cười xua tay, câu nói đó nhìn như đùa cợt, nhưng nếu suy nghĩ kỹ, bởi vì sự xuất hiện của Tùy Duyên thực sự đã kéo theo sự vận hành của rất nhiều sự việc. Không cần phải nói, chỉ riêng về mối quan hệ xã hội của hắn, trong điều kiện không có bất kỳ bối cảnh nào, hắn chưa từng gặp bất kỳ ai có thể giống Tùy Duyên như vậy. Được nhiều cường giả coi trọng đến thế, ngay cả thiếu chủ đế chim, người vẫn luôn được mọi người ca ngợi, cũng không thể sánh bằng. Tùy Duyên không biết ý nghĩ của Tông Diệt Sinh, còn tưởng Tông Diệt Sinh cười xua tay có nghĩa là muốn dừng chủ đề. Cho nên hắn liền chuyển đề tài, quay lại vấn đề chính, nói, tiền bối, ta đã hoàn thành việc chứng minh rồi, ngài có lẽ nên đưa ra ý kiến của mình chứ. Tông Diệt Sinh tỉnh lại từ dòng suy nghĩ miên man, nói, ngươi không phải nói Phệ Ma chỉ có thể thôn phệ những dưỡng liêu cùng cảnh giới sao? Huống hồ tứ chi của Phong Ma bị một bí pháp thuộc tính băng không thể lý giải phong tỏa. Ta không tài nào phá vỡ được. Tùy Duyên giải thích, giới hạn này không quá cứng nhắc, vừa vặn ta lại có đối sách cho nó, đến nỗi bí pháp thuộc tính băng kia, ngài càng không cần lo lắng, ta hiểu rõ nó. Nói đến đây, Tùy Duyên thấy Tông Diệt Sinh không trả lời, liền khẽ thở dài một tiếng, vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. Ta biết nếu ngài có thể tùy tiện lấy ra dị ma tông cấp, thì nhất định cũng có thể tùy tiện lấy ra dị ma tôn cấp. Nếu như thời điểm tai nạn ập đến không phải 80 năm nữa, ta nhất định sẽ từ từ sử dụng dị ma tông cấp để Phệ Ma tiến hóa. Nhưng bây giờ không được, Phệ Ma cần kích thích nó trưởng thành, cho nên ta nhất định phải có được tứ chi của Phong Ma. Tông Diệt Sinh trầm ngâm, kỳ thực hắn cũng không thèm để ý những lời giảng giải khác của Tùy Duyên. Điều hắn coi trọng chỉ có một câu nói, đó chính là thời điểm tai nạn ập đến, trong 18 năm tới, nếu trưởng thành theo phương thức thông thường chắc chắn sẽ quá chậm chạp. Hắn cũng muốn để Phệ Ma này phát huy tác dụng một cách trọn vẹn. Nhưng mà rủi ro thật sự là quá lớn, do dự rồi lại do dự rồi lại trầm ngâm. Tùy Duyên để mặc Tông Diệt Sinh đi đi lại lại trước mặt mình mà không quấy rầy. Quá trình này kéo dài gần một khắc đồng hồ, bước chân Tông Diệt Sinh cuối cùng cũng dừng lại, ánh mắt dần hiện lên vẻ kiên quyết. Tùy Duyên đáp, ngài nói, Tông Diệt Sinh nói, trên lý thuyết, yêu cầu này có phần quá đáng, nhưng mà không thể không nói. Đối với ta mà nói, Phệ Ma có một sức hấp dẫn rất lớn. Tùy Duyên mừng rỡ như điên hỏi, cho nên ngài đồng ý. Tông Diệt Sinh gật đầu đáp, con người ta lúc nào cũng phải lựa chọn kèm theo đủ loại rủi ro. Mà đây không thể nghi ngờ là một trong số đó. Ta đáp ứng, nhưng đáp ứng yêu cầu này của ngươi cần phải ước pháp tam chương với ngươi. Ngươi có tiếp nhận không? Tùy Duyên kiên định nói, đương nhiên rồi, đương nhiên tiếp nhận, chỉ là ba chương nào? Tông Diệt Sinh nói, đệ nhất, ta mỗi lần chỉ đưa ngươi một khối tứ chi của Phong Ma. Dùng xong rồi thì đến lấy tiếp. Thứ hai, khi Phệ Ma thôn phệ tứ chi của Phong Ma, ta nhất thiết phải có mặt tại chỗ, để tránh bất trắc xảy ra và ta dễ ứng phó hơn. Đệ tam, tứ chi của Phong Ma được tính là phần thưởng đền bù cho hai lần ngươi mang về tin tức quan trọng về dị ma, cho nên sẽ không có phần thưởng nào khác, ngươi có thể tiếp nhận không? Tùy Duyên dùng sức gật đầu một cái đáp, có thể. Tông Diệt Sinh cũng coi như rộng rãi, sau khi ước định xong, liền trực tiếp từ trong vết nứt không gian lấy ra một khối băng tinh màu đỏ lửa, rồi quăng cho Tùy Duyên. Tùy Duyên cấp tốc đón lấy, rồi thận trọng nắm chặt nó trong tay. Khối băng tinh này có hình tứ phương bất quy tắc, ở chính giữa khối tứ phương thể, một khối thịt to bằng nắm tay rõ ràng đông cứng bên trong. Từ hình thái mà xem, dường như là một bộ phận nào đó của bàn chân. Đồ vật đã đưa cho ngươi rồi, ta còn có việc phải xử lý, không thể dừng lại ở đây quá lâu, cái này ngươi cũng cầm lấy đi. Vừa nói, Tông Diệt Sinh vừa từ trong ống tay áo lấy ra một chiếc lệnh bài màu xám, đưa cho Tùy Duyên. Tùy Duyên đưa một tay ra đón lấy lệnh bài, nghi ngờ hỏi, đây là cái gì? Tông Diệt Sinh nói, Lăng Tiêu lệnh, một khi có bất trắc xảy ra hoặc chuẩn bị để Phệ Ma thôn phệ tứ chi của Phong Ma, ngươi liền bóp nát nó. Tùy Duyên ứng tiếng rồi cất đi, cung kính nói, xin ngài yên tâm, vãn bối nhất định sẽ tuân thủ ước định. Bất quá trước khi ngài rời đi, ta còn có một việc riêng muốn nhờ ngài. Chuyện gì? Xin ngài dạy ta phương pháp sử dụng thánh quang. Ồ, Tông Diệt Sinh cảm thấy ngoài ý muốn, liếc nhìn Tùy Duyên một cái, cười nói, không phải việc khó, nhưng ngươi có phải là quá mức mẫn cảm một chút không? Tông Diệt Sinh nói tiếp, thánh giả lập đạo vốn là một việc cực kỳ gian nan. Ngay cả từ ghi chép từ xưa đến nay mà xem, tỷ lệ võ giả vừa đột phá thánh cảnh lập đạo gần như là bằng không. Ngươi phải tin tưởng, kẻ biến thái như ngươi thì ngay cả trong lịch sử nhân loại cũng không có. Cho nên ngươi hoàn toàn không cần lo lắng trong thi đấu tông môn ẩn thế sẽ xuất hiện đối thủ có thể phóng thích thánh quang, bởi vì không thể nào lại xuất hiện. Hơn nữa, cho dù ta muốn dạy ngươi, với cảnh giới của ngươi hiện tại, việc nắm giữ nó cũng cần hao phí rất nhiều thời gian. Trong thời gian đó, ngươi phải bảo đảm tuyệt đối tập trung tinh thần, xét theo tình hình hiện tại của ngươi, ngược lại là lợi bất cập hại, chẳng bằng tận dụng nguyên khí tăng phúc do lập đạo mang lại để đề thăng cảnh giới võ đạo. Đó mới là sức mạnh căn bản của một võ giả, thánh quang nói cho cùng bất quá chỉ là một kỹ xảo. Hai thứ cái nào nặng cái nào nhẹ, ngươi không khó để phân biệt. Nói xong câu này, Tông Diệt Sinh quay người liền biến mất trong vĩnh hằng thánh cảnh. Chỉ để lại Tùy Duyên đứng tại chỗ trầm tư, cùng với Phệ Ma đang thôn Phệ Nhân Ma bên cạnh hắn, và Tổ Long Kiếm đang thu nạp linh lực ở nơi xa. Là ta quá nhạy cảm sao? Nhìn chăm chú vào Lăng Tiêu lệnh ẩn chứa lôi nguyên trong tay, ánh mắt Tùy Duyên có chút lay động, những lời của Tông Diệt Sinh giống như một chậu nước lạnh dội thẳng vào trái tim hắn, khiến dòng máu sôi sục của hắn triệt để nguội lạnh. Đợi đến khi cảm xúc lắng xuống, hắn mới phát hiện, trên thực tế, những lời của Tông Diệt Sinh thì Lục Tiêu Diêu và hai vị người thủ mộ sớm đã dùng hành động nói cho hắn biết rồi, chỉ là hắn một mực đặt trọng tâm vào thánh quang nên không nhận ra. Bây giờ suy nghĩ kỹ lại, tự thân bọn họ vốn đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này, sự hiểu biết về lập đạo của họ đâu chỉ mạnh hơn hắn vô số lần. Nhưng mà, khi họ nhắc đến thánh quang, lại không một ai nói tới chuyện trưởng khống thánh quang. Điều này nói rõ trong việc lựa chọn giữa cảnh giới võ đạo và thánh quang, họ đã sớm lựa chọn cái trước. Lật tay thu hồi Lăng Tiêu lệnh, Tùy Duyên hít sâu một hơi, rồi lại chậm rãi thở ra. Ánh mắt hắn chuyển sang Phệ Ma bên cạnh, lại phát hiện nó vốn là một khối sương mù, chẳng biết từ lúc nào đã khôi phục trạng thái nguyên bản, mà những đường vân quỷ dị từng xuất hiện khi nó thôn phệ tâm tạng dị ma lại một lần nữa xuất hiện, chỉ là ánh sáng lóe lên so với lúc trước đã ảm đạm đi không ít. Bây giờ Phệ Ma hoàn toàn ở trong trạng thái đứng yên, hẳn là đang. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.